Đúng vậy, 3 triệu. Nếu Ca Tin Sinh đồng ý, ta có thể lập tức ký kết thỏa thuận chuyển nhượng. Thấy Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến sắc mặt ngạc nhiên, Mã Giáo Quang trong mắt lóe lên vẻ đắc ý và tự tin. Là một vị tổng giám đốc của công ty bất động sản, Mã Giáo Quang có ánh mắt sắc bén. Sau khi đi một vòng quanh Tường Gia Thôn, trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi chính phủ huyện quyết định triển khai kế hoạch tại Tường Gia Thôn, khu đất của Á Hốc Nhãn Hiệu Xưởng này chắc chắn sẽ trở thành một phần của trung tâm khu vực. Trong tình huống như vậy, khi khu vực quy hoạch chính thức được công bố, giá trị khu đất này và giá trị xung quanh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều so với hiện tại. Vì vậy, nếu muốn sở hữu khu đất này thì phải hành động nhanh chóng. Mã Giáo Quang lập tức đưa ra mức giá cao với mục đích khiến chủ đất cảm thấy đây là một cơ hội không thể bỏ qua, để ông ta sẵn sàng bán đất cho hắn ngay lập tức. Nhìn Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến ngạc nhiên, rõ ràng kế hoạch của hắn đã có hiệu quả. Tốt, tốt, ta sẽ lập tức báo cho Đông Húc, bảo hắn nhanh chóng liên lạc với ngài. Trình Á Chu cuối cùng cũng kiềm chế được sự kinh ngạc trong lòng, dù sao trong đó còn là sự hối hận sâu sắc, rồi nói, vậy thì tốt, ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Mã Giáo Quang gật đầu, rồi cùng Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến bắt tay lần nữa, sau đó cùng Tường chủ nhiệm rời khỏi Á Hốc Nhãn Hiệu Xưởng. 3 triệu đấy, anh rể, 3 triệu đấy, anh rể, 3 triệu đấy, với số tiền ấy, với số tiền ấy, với 1 triệu đấy, với số tiền ấy, trong thành phố chúng ta cũng có thể mua được 3 gian nhà. Dáng vẻ ấy, nếu chúng ta sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất như vậy, thì cả đời này sẽ không phải lo lắng về cơm áo. Người thử nghĩ, nếu hồi trước chúng ta chịu nghe lời Đông Húc, thì giờ thật là tốt biết bao. Mã Giáo Quang vừa đi khỏi, Ngô Tiền Tiến liền lớn tiếng kêu rên, vừa đánh mạnh vào đầu mình. Bên trong thành, đây là khu phố thương mại nhộn nhịp nhất, với một cửa hàng cao tầng nằm trên con phố sầm uất. Cửa hàng này cũng chính là khu nhà cao cấp nhất ở Sương Khê huyện. Mỗi gian như thế cần đến 100 vạn, còn những cửa hàng như của Trình Á Chu, tuy đường phố cũng tốt, nhưng 2 năm qua mới chỉ tăng lên 30 vạn. Được rồi, nói những chuyện này có ích gì chứ? Ta nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm cách Đông Húc, nếu để chuyện này thất bại thì đến lúc đó có khóc cũng không kịp. Trình Á Chu nói, đúng, đúng, giá này thật sự quá cao. Nếu đổi thành một mảnh đất 10 mét vuông dọc đường thì cũng gần như có giá khoảng 20 ngàn một gian. Ngô Tiền Tiến vội vã nói, nhà cửa ở Sương Khê huyện chủ yếu đều là những tòa nhà giống nhau, diện tích khoảng 40-50 mét vuông. Dân chúng thường mua đất để xây nhà theo diện tích này. Nếu là khu vực thương mại như vậy, một mảnh đất dọc đường thì ít nhất cũng phải 10 vạn. Tuy nhiên, nếu không phải dọc đường thì giá chỉ khoảng 3-4 vạn. Tưởng ra thôn hiện tại dù sao vẫn chỉ là một vùng nông thôn, ai cũng không biết khi nào chính quyền huyện mới chính thức bắt đầu triển khai công trình, không chừng vì vấn đề tài chính mà phải kéo dài thêm vài năm nữa. Vì thế, xét theo tình hình hiện tại, giá của một mảnh đất chỉ khoảng 20.000 tệ đã là rất cao. Thấy Ngô Tiền Tiến cũng đồng tình với ý tưởng của mình, Trình Ái Chu liền giao việc quản lý nhà máy cho Ngô Tiền Tiến, còn mình thì vội vàng cưỡi xe đạp hướng về Sương Khê Nhất Trung. Khi Cát Đông Húc thấy Trình Ái Chu vội vội vàng vàng tìm đến mình, hắn cứ tưởng có chuyện lớn xảy ra trong xưởng, vì vậy vừa ra khỏi cửa liền vội vàng hỏi, Trình Thúc Thúc, người vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì sao? Có phải là trong xưởng xảy ra chuyện lớn gì không? Phi Phi, đừng nói linh tinh, là chuyện tốt, rất tốt. Trình Á Chu vẻ mặt kích động nói, chuyện tốt gì mà ngươi lại vội vàng đến tìm ta vậy? Cá Đồng Húc kinh ngạc hỏi, đầy vẻ nghi hoặc, là người mua đất, tăng giá rồi. Hiện tại có một ông chủ bất động sản muốn mua đất của ngươi, ngươi biết hắn ra giá bao nhiêu không? Trình Á Chu kích động hỏi, thì ra là chuyện này, xem ra tin tức đã truyền đi rồi, ngươi và Ngô Thúc Thúc có mua không? Cá Đồng Húc lúc này mới hiểu ra, gần đầu hỏi, mua cái gì mà mua? Chúng ta còn chưa có cùng Tưởng chủ nhiệm bàn bạc cụ thể chuyện mua đất. Huyện chính phủ bên kia đã ra văn kiện quốc hữu thổ địa tạm thời ngừng giao dịch. Vừa có văn kiện này được công bố, cả Tưởng Gia Thôn đã lan truyền, giờ đây giá đất tăng lên vùn vụt, chúng ta còn cơ hội nào để mua nữa chứ? Trình Á Chu mặt mày đầy vẻ ảo não nói, thật là không hợp lý. Tối hôm thứ bảy lão Lâm còn nói bóng gió, chỉ từ lời của lão tả mà suy đoán được một chút manh mối, ít nhất cũng phải kéo dài thêm một thời gian mới phải chứ, sao hôm nay lại xác định nhanh như vậy? Cát Đông Húc nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ, lên tiếng, ngươi vừa nói vậy làm ta nhớ đến chuyện năm trước ở Văn Viễn huyện, khi họ cải tạo lại văn phòng chính phủ. Chuyện này năm đó rầm rộ lắm, nguyên nhân chính là vì một số lãnh đạo trong huyện đã tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè, khiến cho khu vực xung quanh văn phòng, đất đai và nhà cửa đã bị mua hết trước khi văn kiện chính thức được công bố. Sau đó chuyện này bị lộ ra, khiến nhiều người dân bức xúc, không chịu bán nhà giá rẻ nữa. Cuối cùng thành phố còn cử người điều tra vụ việc. Việc cải tạo văn phòng ở Văn Viễn huyện mãi cho đến nay vẫn chưa được tiến hành. Có lẽ lãnh đạo huyện chúng ta lo sợ sẽ lặp lại sai lầm đó, vì vậy quyết định nhanh chóng ban hành văn kiện để tránh có kẻ lợi dụng quyền lực làm chuyện mờ ám. Trình Á Chu trong lòng chợt nghĩ, rồi nói, thì ra là như vậy. Ta nói sao, Ngày hôm trước Lão Lâm hỏi Lão Tả vì chuyện này, còn bị hắn phê bình một trận. Làm sao hôm nay văn kiện của đảng lại được ban hành? Nguyên lai là vì huyện chính phủ gặp phải vấn đề với Văn Viễn huyện, nên mới áp dụng phương pháp tốc chiến tốc thắng. Cát Đông Húc hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Đồng thời, khi nghe Cát Đông Húc nói như vậy, Trình Natural cảm thấy lòng mình thoải mái rất nhiều và lén lút càng ngày càng kính nể Cát Đông Húc. Bởi vì hôm nay huyện chính phủ đột nhiên truyền đạt văn kiện của đảng, hắn một lần nữa nghĩ rằng Cát Đông Húc có lẽ đã biết tin tức từ lâu, nhưng phải đến hôm qua mới rõ ràng giải thích với hắn. Bây giờ nhìn lại, có lẽ hắn cũng chỉ là suy đoán, nhưng đã không ngờ được lại có một quyết định đúng đắn như vậy, để mọi việc tiến hành một cách thuận lợi. Ai ra, đừng quan tâm nguyên nhân gì nữa. Hiện tại, chuyện quan trọng là có một công ty bất động sản ở Ôn Châu, Thành muốn mua mảnh đất của ngươi, hơn nữa họ đưa ra giá 3 triệu, chỉ cần ngươi đồng ý, hiện tại có thể ký hợp đồng chuyển nhượng ngay lập tức. Trình Nghệ Trù vỗ mạnh vào đầu mình, đột nhiên nhớ ra chuyện chính. Dù Cát Đồng Húc đã quyết định dứt khoát bắt đầu việc mua đất để kiếm lời từ nhà xưởng, nhưng hắn không ngờ đến một con số lớn như vậy. Nghe xong cũng không nhịn được trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên: 3 triệu. Đúng, 3 triệu. Trình Nghệ Trù xác nhận, giá tiền này quả thật rất cao, vì thế ta mới vội vàng đến báo cho ngươi. Ngươi phải nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không Mã Đồng có thể đột ngột thay đổi ý định, vậy thì thương vụ này sẽ thất bại. Trình Á Chu kích động nói. Nhìn thấy Trình Á Chu vẻ mặt lo lắng, Cát Đông Húc lại tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười đáp: Trình thúc thúc đừng vội, nếu như Mã Đồng là một ông chủ lớn, chắc chắn ông ấy sẽ không ngốc đến mức tự chuốc lấy phiền phức. Hắn đưa ra mức giá này nhất định có lý do, nếu như chúng ta không thể chờ đợi mà vội vàng đồng ý thì có thể chúng ta sẽ bị thiệt. Hơn nữa, cho dù suy đoán của ta có sai, thì mảnh đất này tổng cộng cũng chỉ tốn khoảng 44 vạn. Trước đây ta cũng không kỳ vọng bán được giá cao như vậy, giờ có người đưa ra giá cao như vậy, số tiền này cũng là dễ dàng có được. Vì thế, cho dù Mã Đồng sau này đổi ý, thì đó cũng chỉ là một cơ hội bất ngờ không nắm được, chẳng có gì đáng tiếc. Do đó, không cần phải vội vàng, mà nên nhớ rằng huyện chính đã có quyết định từ đảng, mảnh đất kia chắc chắn sẽ có lời. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Trình Á Chu nghe vậy, lập tức nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ. Thế nào, Trình thúc thúc, có vấn đề gì không? Cát Đông Húc gãi đầu, hơi ngượng ngùng hỏi. Ta hiện giờ thật sự bắt đầu nghi ngờ tuổi tác của ngươi rồi. Năm nay ngươi đã 41, còn ta mới 17. Ta làm thúc thúc, đương nhiên không thể bình tĩnh như ngươi được. Trình Á Chu khổ sở cười nói, ha ha, thúc thúc, ngươi nói sai rồi. Chính vì ngươi đã qua bao nhiêu năm, trải qua nhiều gian khổ kiếm tiền, nên mới coi trọng từng đồng một. Còn ta còn trẻ, chưa trải qua nhiều khó khăn như vậy, cho nên có thể nhìn nhận vấn đề thoáng hơn. Cát Đông Húc cười đáp, ngươi giải thích như vậy, có phải là đang an ủi thúc thúc, hay là đả kích thúc thúc? Ngươi một thiếu niên 17 tuổi, chỉ trong một thời gian ngắn đã kiếm được mấy trăm vạn, trong khi thúc thúc này cả đời dốc sức, tính toán mãi cũng chỉ có chừng 100 vạn. Cái này sao không khiến người ta buồn? Trình Nhã Chu chỉ vào Cát Đông Húc, cười khổ nói, ha ha, thúc thúc đâu có thiếu nợ ai mà phải lo lắng, chỉ có 1 triệu thôi mà. Cát Đông Húc cười nói, hảo, ngươi, Cát Đông Húc, ngươi kiếm lời mấy triệu mà chẳng lấy làm gì, nhưng lại coi chút tiền của Vu thúc thúc như là trộm cướp vậy. Trình Á Chu chỉ vào Cát Đông Húc, lắc đầu, nói xong, Trình Á Chu cuối cùng vẫn không quên chuyện 3 triệu, liền truyền đề tài hỏi, về chuyện Mã Đồng, ngươi có tính toán gì không? Vậy là bán cho hắn, hay là lại có kè mặc cả với hắn một phen? Cát Đông Húc tuy ngoài miệng nói bình thản, nhưng thực tế, hắn còn coi trọng tiền bạc hơn cả Trình Á Chu, bởi vì đồ vật cần thiết cho việc tu luyện đều phải có tiền. Chỉ một ngày tu luyện cũng có thể tiêu tốn một số tiền lớn, thậm chí theo tu vi tăng trưởng, số tiền cần sẽ càng lớn hơn. Vì vậy khi Trình Á Chu hỏi như vậy, Cát Đông Húc liền cúi đầu, trầm tư suy nghĩ. Nói thật, 3 triệu là một cám dỗ rất lớn đối với hắn. Dù sao, số tiền hiện có chỉ vỏn vẹn 44 vạn, cộng lại cũng mới chỉ có hơn nửa năm. Nhưng nếu có thể xoay tay kiếm lời hơn 2 triệu, thì bất cứ ai cũng khó mà từ chối được sự mê hoặc này. Tuy nhiên, Cát Đông Húc luôn cảm thấy rằng hiện tại bán tháo có vẻ còn quá sớm, vì vậy hắn quyết định kiềm chế lại. Trình thúc thúc, người cho ta mượn điện thoại di động một chút, ta muốn gọi cho Lão Lâm, hắn làm ăn lớn, chắc hẳn sẽ có cái nhìn xa trông rộng. Cát Đông Húc nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên nảy ra một ý, nhớ tới Lâm Kim Nặc, đúng rồi, sao ta lại quên hắn đi. Trình Nhã Chu vỗ đầu rồi lập tức đưa điện thoại di động cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cười, nhận lấy điện thoại rồi gọi cho Lâm Kim Nặc. Lúc này Lâm Kim Nặc đang ngồi trong phòng làm việc, từng hơi thuốc lại được hút vào, tâm trạng rất khó chịu. Vốn tưởng rằng có được tin tức này, nói gì thì cũng có thể kiếm được một món tiền, ai ngờ huyện chính phủ lại đột ngột ra chiêu như vậy, khiến hắn không kịp ứng phó, chỉ biết trơ mắt nhìn cơ hội kiếm tiền tốt đẹp vụt mất. Đang lúc Lâm Kim Nặc buồn bực, điện thoại di động của hắn bỗng vang lên. Lâm Kim Nặc ban đầu không định nghe, Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại của chị Né Chu, hắn biết chị Né Chu và các đầu mục có mối quan hệ rất tốt, liền không dám thất lễ, vội vàng nhấc máy. Đây là ta, Đông Húc đây. Ngay khi Lâm Kim Nạc nhận điện thoại, giọng Cát Đông Húc đã vang lên trong ống nghe. Vừa nghe thấy giọng Cát Đông Húc, tâm trạng khó chịu của Lâm Kim Nạc lập tức thả lỏng. Lâm Kim Nạc từ tay trắng dựng nghiệp, không ít lần phải xoay sở giữa hắc bạch, đặc biệt ở Sương Khê huyện, hắn có không ít thế lực địa phương giúp đỡ. Kể từ khi gặp Cát Đông Húc ở bệnh viện và chứng kiến y thuật thần kỳ của hắn, Lâm Kim Nạc đã quyết tâm kết giao với hắn. Những sự kiện gần đây càng làm cho quyết tâm này thêm vững chắc. Vì vậy, khi tiếp nhận cuộc gọi của Cát Đông Húc, hắn lập tức gạt bỏ cảm giác không vui, vội vàng cười nói: "Người gọi cho ta, đúng là hiếm có chuyện gì cần dặn dò ta sao? Ngươi là ông chủ lớn, làm sao ta dám dặn dò ngươi chứ? Chỉ là có vài việc muốn thỉnh giáo ngươi." Cát Đông Húc khiêm tốn đáp: "Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, lại là con trai của người đã chỉ đường cho ta. Nếu ngươi có việc gì cần ta giúp, thì đó chính là vinh hạnh của ta. Có chuyện gì ngươi cứ việc hỏi, ta chắc chắn sẽ trả lời hết, không cần phải ngại ngùng. Nhưng nếu ngươi lặp lại chuyện này quá nhiều lần, ta sẽ không kiềm chế được đâu." Lâm Kỳ Nạc nói, không ai là không thích được khen ngợi, đặc biệt là khi lời khen đến từ một người như Lâm Kỳ Nạc, vốn nổi tiếng trong giới. Cát Đông Húc, dù chỉ là một thiếu niên, cũng không khỏi cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, rất nhanh, Cát Đông Húc tự nhận thức được rằng tâm trạng kiêu ngạo ấy không hề thích hợp, bởi vì dù sao hắn vẫn chỉ là một người thiếu niên, nếu so với sư phụ năm xưa, bản lĩnh còn cách rất xa, không có tư cách để kiêu ngạo. Học không phân biệt trước sau, người có thành tựu mới là người đáng kính. Ngươi là bậc cao nhân trong giới kinh doanh của Sương Khê huyện, còn ta chỉ là kẻ mới vào nghề, cho nên trong lĩnh vực này ta rất cần phải thỉnh giáo ngươi. Cát Đông Húc khẽ hạ thấp thái độ, thành khẩn nói. Nghe vậy, Lâm Kim Nạc vốn là một người rất chú trọng tới lời nói và âm điệu, cảm thấy trong lòng rất nghiêm túc, cảm nhận được sự khiêm tốn từ Cát Đông Húc, ông càng đánh giá cao thiếu niên này. Dù trẻ tuổi, có tài năng đặc biệt, lại không hề kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn, không vội vàng. Ngươi đã nói vậy, ta Lâm Kim Nạc cũng sẽ hết lòng giúp đỡ. Nói đi, ngươi muốn thỉnh giáo việc gì? Lâm Kim Nạc hỏi. Về vấn đề đất đai ở Tưởng Gia Thôn, Cát Đông Húc đáp. Nói đến chuyện đất đai của Tưởng Gia Thôn, ngươi mới gia nhập giới kinh doanh, lại dám đánh giá ta, một vị nhân vật lớn trong ngành này sao? Lâm Kim Nạc nghe vậy không kìm được mà lộ ra một nụ cười tự giễu. Ta chỉ là nói bừa thôi mà, Cát Đông Húc khiêm tốn đáp lại. Ha, ngươi không cần phải khiêm tốn như vậy đâu, cũng cùng làm sướng ở Tưởng Gia Thôn, sao chỉ có mình ngươi biết đầu tư như vậy? Đây chính là bản lĩnh và tầm nhìn của ngươi. Lâm Kim Nạc nói với giọng phản bác. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Hiện giờ có một công ty bất động sản từ Ôn Châu muốn mua mảnh đất của ta, họ đưa ra giá 3 triệu, ngươi thấy thế nào? Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, không tiếp tục khiêm tốn nữa. Tuy nhiên, hắn không thể nói rõ cho Lâm Kim Nạc biết rằng hắn đã nhìn trúng phong thủy của Tưởng Gia Thôn, và hiện tại hắn cần một khoản tài chính lớn để mua đất, chỉ là muốn ra tay ngay lúc này. 3 triệu so với giá thị trường hiện tại mà nói, quả thật là không thấp. Dù sao, kể cả muốn xây dựng văn phòng ủy ban huyện hay công sở, cũng cần có thời gian. Nếu ngươi phải đợi, tức là ngươi sẽ phải dùng 3 triệu này để chôn vào mảnh đất đó. Nhưng nếu ngươi quyết định bán, thì có nghĩa là ngươi sẽ có 3 triệu vốn để đầu tư vào những lĩnh vực khác. Điều này ngươi nhất định phải cân nhắc kỹ. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là vị trí mảnh đất của ngươi. Nếu vị trí tốt, thì khả năng tăng giá trị sẽ rất lớn, và mức sinh lời từ việc tăng giá trị này sẽ vượt xa việc dùng 3 triệu để đầu tư vào một ngành nghề khác. Tuy nhiên, mảnh đất của ngươi ở đâu, cho đến giờ ta vẫn chưa rõ lắm. Lâm Kim Nạc nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. 3 triệu đối với Trình Nái Chu và Ngô Tiền Tiến quả là một con số lớn, đủ để khiến ánh mắt của họ gần như rơi ra ngoài. Nhìn Lâm Kim Nạc dù sao cũng là ông chủ lớn, nghe vậy thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá ngỡ ngàng. Cát Đông Húc đã giải thích sơ qua về vị trí mảnh đất ở Tưởng Gia Thôn cho Lâm Kim Nạc. Lâm Kim Nạc vốn dĩ đã có kế hoạch đầu tư vào Tưởng Gia Thôn, vì vậy ông vừa đúng lúc trải tấm bản đồ Sương Khê huyện ra trên bàn. Khi đối chiếu lời Cát Đông Húc với bản đồ, Lâm Kim Nạc nhanh chóng xác định được vị trí mà hắn nói. Sau khi làm xong, Lâm Kim Nạc không khỏi thở hắt một hơi dài, tiếp đó là một tiếng cười khổ. Lý do là vì mảnh đất mà Cát Đông Húc chỉ ra chính là khu vực mà ông đã nghiên cứu rất nhiều lần. Lâm Kim Nạc cho rằng nếu huyện chính phủ quyết định xây dựng một công trình lớn tại Tưởng Gia Thôn, thì mảnh đất này trong tương lai gần như chắc chắn sẽ trở thành khu trung tâm. Tuy nhiên, diện tích của mảnh đất mà Lâm Kim Nạc nghiên cứu so với của Cát Đông Húc thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng dù diện tích có lớn đến đâu, hiện tại huyện chính phủ đã ra văn kiện tạm thời đình chỉ quyền chuyển nhượng đất đai ở Tưởng Gia Thôn. Vì vậy, Lâm Kim Nạc muốn mua cũng không thể, và đến khi huyện chính phủ cuối cùng xác định xong kế hoạch quy hoạch, giá đất sẽ tăng vọt, chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Khi đó, không gian lợi nhuận sẽ bị thu hẹp, thậm chí có thể vì sự lộn xộn mà giá đất bị đẩy lên cao, dẫn đến khả năng thua lỗ. Còn các Đông Húc thì khác, hắn đã sớm mua lại mảnh đất này với giá thấp, dù diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn có lợi thế rất lớn so với những người không nghĩ tới việc này, và việc thực hiện lại càng chắc chắn hơn rất nhiều. Ngươi thấy thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Lâm Kim Nặc nhận ra rằng mảnh đất mà Cát Đông Húc đang cầm trong tay chính là khu vực trung tâm mà hắn đã dự định cho công trình xây dựng sau này. Tuy nhiên, hắn không trả lời ngay mà cố ý hỏi Cát Đông Húc một câu. Ý kiến của ta là, nếu văn phòng ủy ban huyện nhất định phải xây dựng ở tường gia thôn, thì mảnh đất kia của người chắc chắn có tiềm năng tăng giá, không thể dễ dàng buông tay. Tuy nhiên, ta chưa quen với việc đầu tư bất động sản, nên cũng không biết rõ có thể tăng giá được bao nhiêu. Lâm Kim Nặc nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi đáp. Đông Húc, nói thật lòng đi, mảnh đất kia chính là ta đã chú ý từ lâu. Theo ý ta, thì mảnh đất đó chắc chắn sẽ có khả năng tăng giá lớn. Vậy nếu ngươi muốn nhượng lại, 3 triệu có thể xem như một mức giá hợp lý. Nếu không thì để ta nhường lại cho ngươi, đâu cần phải giao cho mấy ông Ôn Châu kia làm ăn. Lâm Kim Nặc vừa nói, trong lòng càng thêm khâm phục khả năng phán đoán của Cát Đông Húc. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Kim Nặc trầm giọng nói, ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ tiếp tục giữ mảnh đất đó. Bây giờ ta cũng chưa có dự án đầu tư nào thực sự tốt. Cát Đông Húc nghe vậy lập tức quyết định, gật đầu đáp lại, hừm, vậy cứ để đó, không vội. Lâm Kim Nặc nói. Sau khi bàn xong chuyện này, Cát Đông Húc nghĩ đến việc còn phải học thêm một số điều, liền không tiếp tục trò chuyện lâu với Lâm Kim Nặc nữa. Chẳng mấy chốc, hắn cúp điện thoại, đưa lại chiếc điện thoại di động cho Trình Á Chu, rồi nói, Trình Thúc Thúc, ta quyết định tạm thời giữ lại mảnh đất này, ngươi giúp ta trở về gặp vị Mã Đồng kia. Trình Á Chu nghe vậy, sửng sốt một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, nói, tốt, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ta sẽ giúp ngươi gặp Mã Đồng. Của ngươi, ta sẽ giúp ngươi gặp Mã Đồng. Tuy nhiên 3 triệu kia, nghĩ lại, ta vẫn không thể kiềm chế mà muốn nhìn thấy nó một lần. Cũng đúng, mặc dù hiện tại giá phòng ở tường gia thôn tăng vọt, nhưng chắc chắn cũng chưa đến mức cao nhất. Hơn nữa, hiện tại quy hoạch cụ thể vẫn chưa công bố. Ta cảm thấy Trình Thúc Thúc cùng Ngô Thúc Thúc vẫn có thể tìm xem dân bản xứ trong xưởng, xem có ai trong nhà có thể bán đi một gian phòng. Nếu các ngươi đưa ra giá cao hợp lý, họ chắc chắn sẽ không chống cự được mà đồng ý. Dĩ nhiên, giá cũng không nên quá cao, vì dù sao cũng có chút rủi ro. Còn về phần xưởng chúng ta, chỉ nên tìm quanh khu vực đó, những nơi khác thì thôi. Lúc Trình Á Chu chuẩn bị rời đi, Cát Đông Húc do dự một chút rồi gọi hắn lại, khuyên nhủ, nếu không chỉ có chính mình kiểm tra kỹ mảnh đất này. Lâm Kim Nặc và Mã Đồng đều đã xem qua, ta đối với phán đoán của mình tự tin rất nhiều, vì vậy vẫn khuyên Trình Thúc Thúc nên tiếp tục mua vào. Những đại lão bản kia lúc này chắc chắn vẫn sẽ muốn nắm bắt mảnh đất lớn của chính phủ, tạm thời họ sẽ không chú ý đến việc mua một mảnh nhỏ trong đó. Đối với họ mà nói, cái này chẳng có ý nghĩa gì lớn, hơn nữa còn phải tốn công sức. Tuy nhiên, đối với Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến thì lại khác. Họ chỉ là những cậu chủ nhỏ, trong tay không có nhiều tiền nhàn rỗi. Nếu có thể nhân cơ hội này đổi tay kiếm lời vài vạn, thì đó cũng là một khoản đầu tư đáng giá. Tốt, người nói mua, thì ta sẽ mua. Trình Á Chu nghe vậy, gần như không chút do dự, lập tức gật đầu đáp. Sau sự việc này, hắn đã gần như hoàn toàn tin tưởng vào Cát Đông Húc. Hơn nửa năm qua, chỉ với một thiếu niên như Cát Đông Húc mà trong chớp mắt đã có thể kiếm lời hơn 2 triệu. Điều này thực sự khiến Trình Á Chu bị sốc. Cát Đông Húc mỉm cười, rồi quay người đi về phòng học. Kỳ quái thật, Trình Thúc Thúc đến trường không tìm Nhạc Hạo, sao lại tìm ngươi làm gì? Khi Cát Đông Húc vừa ngồi xuống vị trí, Đỗ Nhất Phàm không nhịn được lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, ta muốn nói có người ra giá 3 triệu muốn mua mảnh đất của ta, rồi Trình Thúc Thúc đến hỏi ý kiến của ta, ngươi có tin không? Cát Đông Húc thì thầm hỏi lại, thôi đi, ngươi cho rằng ta ngốc à? Đỗ Nhất Phàm liếc nhìn Cát Đông Húc rồi nói, vậy thì ngươi cũng không cần phải hỏi nữa. Cát Đông Húc cười đáp, không hỏi thì thôi, mà lâu rồi không thấy hoa khôi của trường hay cô nàng ngực lớn học tỷ đến tìm ngươi, coi như là vì hoa khôi dọn nhà, hiện tại các ngươi không tiện đường thì ngươi cũng có thể chủ động đi thăm hỏi căn nàng một chút. Đỗ Nhất Phàm trêu chọc. Đỗ Nhất Phàm vốn dĩ không hứng thú với những chuyện như vậy, thấy Cát Đông Húc rõ ràng không muốn nói thật, bèn quay sang hỏi Động Vũ Hân về chuyện của các nàng. Đi đi, cả ngày chỉ biết nghĩ cái gì vậy, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, không có mấy ngày nữa, sao lại đi quấy rầy các nàng chứ? Cát Đông Húc tức giận, nhẹ giọng nói, chính vì thi tốt nghiệp không còn bao lâu, ngươi mới càng cần phải đi động viên các nàng. Như vậy, cho dù sau này các nàng tốt nghiệp rồi, cũng sẽ nhớ tới ngươi. Ngươi học đệ này, Đỗ Nhất Phàm nói nhỏ, vậy thì ngươi đi đi. Cát Đông Húc đáp, thôi đi, ngươi nghĩ ta không muốn sao? Nhưng vấn đề là ba vị học tỷ kia chẳng thèm để ý đến ta. Đỗ Nhất Phàm trả lời, đang nói, Cát Đông Húc thấy thầy giáo nhìn về phía bọn họ, liền lập tức dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào Đỗ Nhất Phàm. Đỗ Nhất Phàm lập tức im lặng. Này, Vũ Hân, ngươi và Đông Húc chẳng phải lúc nào cũng quan hệ rất tốt sao? Trước đây chẳng phải vẫn luôn cùng nhau tan học sao? Sao gần đây không thấy ngươi đi tìm hắn nữa? Từng Lệ Lệ trong giờ nghỉ của buổi tự học lớp 12 nhìn Đồng Vũ Hân vẫn đang vùi đầu vào bài vở, thấp giọng hỏi: "Ta nói Lệ Lệ, gần đây ngươi sao vậy? Mới mấy hôm trước còn hay mất tập trung, hồn vía lên mây, hôm nay lại hỏi những câu hỏi kỳ quái như vậy. Chúng ta sắp thi tốt nghiệp rồi, sao có thời gian để ý đến hắn nữa?" Đồng Vũ Hân nặng đầu, liếc nhìn Tưởng Lệ Lệ rồi nói: "Ta không sao, ta rất bình thường mà." Tưởng Lệ Lệ đáp: "Không phải ngươi từng nói trước đây Trần Tử Hào ở trên đường quấn quýt lấy ngươi, là hắn đã giúp ngươi giải vây sao? Nếu đã vậy, sao ngươi lại nói không có thời gian để phản ứng với hắn?" Tưởng Lệ Lệ hỏi: "Ta cảm kích hắn là đúng, nhưng sự tình đã qua lâu như vậy, mà hiện tại ta cũng đang dọn nhà, không còn chung đường với hắn, chẳng lẽ ta còn phải cố ý đi tìm hắn sao?" Đồng Vũ Hân trả lời một cách dứt khoát: "Vì sao không thể cố ý đi tìm hắn? Dù sao thì hắn đã giúp ngươi không ít lần rồi." Tưởng Lệ Lệ nói: "Không phải chứ, nhìn ngươi mà xem, có phải vì hắn giúp ta quá nhiều mà ta phải lấy thân báo đáp không? Lệ Lệ, xem ra ngươi thật có vấn đề rồi. Trước đây chẳng phải ngươi luôn nói hắn không qua được sao, giờ lại bắt đầu nói đỡ cho hắn rồi à?" Đồng Vũ Hân rốt cuộc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tưởng Lệ Lệ, rõ ràng không nghe ra lý do tại sao Tưởng Lệ Lệ lại bênh vực Cát Đông Húc. "Ta không phải ý đó, nhưng mà ta cảm thấy trước đây các ngươi khá tốt, nhưng dạo gần đây đã rất lâu rồi không quan tâm đến hắn. Nếu không thì đêm nay sau khi tan học, chúng ta cùng nhau đợi hắn tan học đi, ta cảm thấy hắn thực sự có ý tốt." Tưởng Lệ Lệ nói, khuôn mặt hơi đỏ, cười ngượng, sau đó giả vờ thờ ơ nói: "Ta nói này, Lệ Lệ, hôm nay ngươi có uống nhầm thuốc không vậy, lại muốn đi đợi Đông Húc tan học?" Đồng Vũ Hân giơ tay lên sờ trán của Tưởng Lệ Lệ: "Đi hay không? Ngươi không đi thì ta đi." Tưởng Lệ Lệ giơ tay đẩy tay Đồng Vũ Hân ra, nói: "Ta nói, Tưởng gia đại tiểu thư, ngươi đang làm gì vậy? Chưa tới 20 ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học, mà giờ ngươi còn có tâm tư đi đợi tên kia tan học? Nếu ngươi muốn đi thì đi." "Ta không đi đâu." Đồng Vũ Hân vỗ trán một cái, nói. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nàng không tiếp tục khuyên Đồng Vũ Hân nữa. Đồng Vũ Hân cũng không muốn đi. Còn Tô Thiến, người mà trong bóng tối đã có chủ, càng không cần phải nói. Quả nhiên, khi Đồng Vũ Hân nói rằng Tưởng Lệ Lệ chuẩn bị tan học và sẽ đi chờ Cát Đông Húc, Tô Thiến liền làm như Đồng Vũ Hân, đưa tay vỗ trán nàng, cười mắng nàng là người có bệnh. Khi buổi tự học kết thúc, Tưởng Lệ Lệ liền lập tức bước ra khỏi phòng học, không chút chần chừ, khiến Đồng Vũ Hân và Tô Thiến không khỏi kinh ngạc. Các nàng vốn nghĩ Tưởng Lệ Lệ chỉ là nói chơi, không ngờ sau khi tan học, nàng lại không thể chờ đợi, vội vàng chạy ra ngoài. Tưởng Lệ Lệ đi xuống lầu, rồi thẳng tiến đến lớp 10. Dọc đường có một vài học sinh từ các lớp khác đi qua. Các nữ sinh không sao, nhưng các nam sinh không thể kìm chế được ánh mắt lén lúc nắm nhìn Tưởng Lệ Lệ, đặc biệt là cái ngực nở nang vững chắc của nàng nhiều hơn hẳn các nữ sinh lớp 10 khác. Đặc biệt là vào mùa hè này, khi thời tiết đã nóng bức, bộ đồng phục mỏng manh của nàng càng khiến cho vóc dáng thêm phần nổi bật, khiến các nam sinh trong bóng tối không kìm được việc nuốt nước miếng. Thường ngày vào lúc này, những nam sinh này có thể sẽ kiêu ngạo tự mãn, nhưng hôm nay họ lại không có tâm trí để phản ứng với ánh mắt lén lúc đó. Tưởng Lệ Lệ không quan tâm đến những ánh mắt đó, mà trong lòng nàng càng đến gần lớp 10, tim nàng càng đập nhanh, càng cảm thấy lo lắng bất an. Nàng không biết khi Cát Đông Húc thấy nàng sẽ có vẻ mặt như thế nào, liệu là không vui, liệu là giận dữ, hay là chán ghét. Có một nữ sinh khi đến, Đỗ Một Phàm, đôi mắt của hắn vô cùng nhạy cảm. Khi Tưởng Lệ Lệ vừa bước đến cửa lớp 10 lớp 6, Đỗ Một Phàm đã nhìn thấy nàng. Đôi mắt sau kính mắt mảnh của hắn lập tức sáng lên, vội vàng dùng cùi chỏ đẩy Cát Đông Húc, người đang thu xếp túi sách. "Đại ca ngươi à?" Cát Đông Húc ngẩng đầu lên thấy là Tưởng Lệ Lệ, không khỏi tức giận lườm hắn một cái, sau đó vội vàng vác túi sách lên, hướng cửa phòng học đi tới. "Đông Húc, ta..." Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc bước nhanh ra ngoài phòng học, lòng không khỏi run lên, ngập ngừng gọi một tiếng. Dáng vẻ ấy đã không còn kiêu ngạo, nóng bỏng như trước nữa. "Đi thôi." Cát Đông Húc không muốn bị người chú ý, không đợi Tưởng Lệ Lệ nói tiếp đã gật đầu với nàng, rồi lên tiếng: "Được rồi." Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc có vẻ không tức giận, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. Vòng eo tràn đầy sức sống của nàng lắc lư khi đuổi kịp Cát Đông Húc đi SNTMS, không thể tin được. Như thế này mà cũng được. Các nam sinh lớp 10 lớp 6 nhìn thấy Cát Đông Húc, chỉ nói một câu với Tưởng Lệ Lệ, rồi tiếp tục bước đi, trong khi Tưởng Lệ Lệ vui vẻ đuổi theo, suýt nữa không thấy đường, mỗi người không khỏi buông ra những lời thô tục. "Đỗ Một Phàm, lão đại đâu?" Trình Nhạc Hạo đến cửa lớp 10 lớp 6, chỉ thấy Đỗ Một Phàm, nhưng không thấy Cát Đông Húc, không khỏi tò mò hỏi. Kể từ khi Đồng Vũ Hân và các nàng không tìm đến Cát Đông Húc nữa, Trình Nhạc Hạo hầu như ngày nào cũng chờ cùng Cát Đông Húc tan học về nhà. "Ây, nhìn kìa, nhìn xem cô nàng ngực lớn kia chạy nhanh như thỏ, cũng không cho chúng ta làm quen chút nào. Nhưng mà, lão đại đúng là lão đại, trong lúc cô nàng ấy học tập chăm chỉ như vậy, vẫn nên chờ hắn tan học cùng." Đỗ Nhất Phàm chỉ tay về phía bóng lưng Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ đang từ từ đi xa, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mẹ nó, không phải chứ, là Tường Lệ Lệ sao? Trình Nhạc Hạo nhìn bóng lưng của hai người, trong đó một người có thân hình đặc biệt đầy đặn, đôi mắt anh ta lập tức trợn tròn. Nhưng mà hình như không phải Đổng Vũ Hân sao? Sau một hồi, Trình Nhạc Hạo mới nuốt nước bọt, nói: cái này còn cần phải nói sao? Nhất định là lão đại lại để mắt đến bạn thân của Hoa Khôi trường học, sau đó bị nàng phát hiện ra hai người có gian tình. Hoa Khôi tức giận, thế là không tiếp tục để ý đến lão đại nữa. Đỗ Nhất Phàm để kính mắt xuống, khẳng định phán đoán của mình. Ồ, không ngờ ngươi còn có tài phá án như Sherlock Holmes đấy. Nhất định là như vậy rồi, nếu không thì sao trước kia lão đại và Đổng Vũ Hân lại tốt như vậy, giờ lại chia tay dễ dàng thế? Tuy nhiên, khà khà, thực ra sau này ta nhận thấy Tường Lệ Lệ còn có phần hấp dẫn hơn. Cái vóc dáng của nàng thật là đáng chú ý. Trình Nhạc Hạo vỗ tay một cái, ôm chầm lấy Đỗ Nhất Phàm gầy yếu, một mặt sỗ sàng cười nói: khà khà, anh hùng nhìn thấy hơi giống. Đỗ Nhất Phàm theo đó lộ ra vẻ mặt dân đáng. Hiển nhiên, đối với bọn họ ở độ tuổi này, dung mạo đại diện cho phái nữ luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt. Húc ca, ta chờ ngươi tan học, ngươi có vui không? Đẩy chiếc xe đạp, Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ sóng vai đi cùng nhau. Tưởng Lệ Lệ nhỏ giọng hỏi, trong lòng đầy lo lắng, trong nhà hiện tại tình hình thế nào? Cát Đông Húc không đáp lời Tưởng Lệ Lệ mà trực tiếp chuyển đề tài. Vì câu hỏi này hắn cảm thấy khó trả lời, nếu nói không vui, chắc chắn sẽ làm tổn thương nàng, mà từ một góc độ nào đó, đó cũng là trái lương tâm. Dù sao, sau mỗi buổi tan học, có cô gái xinh đẹp chờ đợi, ai cũng không khỏi thấy vui. Đổi lại là bất cứ nam sinh nào, trong lòng cũng đều cảm thấy thú vị. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cảm giác này không mãnh liệt lắm, hắn có thể hờ hững với nó. Nhưng nếu nói không vui, thì đó sẽ là lời trái với lòng mình. Dù sao, sau những chuyện đã qua, Cát Đông Húc cũng có chút lo lắng Tưởng Lệ Lệ sẽ tiếp tục mỗi ngày đến chờ hắn tan học. Vì vậy, Cát Đông Húc quyết định chuyển hướng câu chuyện. Điều này cho thấy, qua việc tiếp xúc với xã hội, tâm tính của Cát Đông Húc ngày càng trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Ít nhiều gì, Tả cục trưởng cũng giúp ta thu lại được một phần lớn tiền bạc. Hiện tại, chúng ta không chỉ trả xong hết nợ nần, mà còn có chút tiền dư để có thể mua một căn phòng mới ở thị trấn. Đương nhiên, con đường này vẫn không thể thuận lợi như trước kia, nhưng so với lúc trước, hiện giờ chắc chắn là thiên đường rồi. Tưởng Lệ Lệ cảm kích nhìn Cát Đông Húc, trên mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Con người thật kỳ lạ. Trước đây, điều kiện sinh sống của Tưởng Lệ Lệ so với hiện tại còn tốt hơn nhiều, nhưng nàng không hề cảm nhận được hạnh phúc là gì. Giờ đây, nàng lại cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Cảm giác như sau khi trải qua một thời gian dài khó khăn, nàng đột nhiên trưởng thành lên. Vậy thì tốt, Cát Đông Húc gật đầu nói, nếu tình hình trong nhà đã ổn định, giờ ngươi nên tập trung vào việc học hành. Cảm tạ Húc ca, ta hiểu rồi. Tưởng Lệ Lệ nghiêm túc gật đầu đáp. Cả hai đã nói hết những điều cần nói, nhưng Cát Đông Húc cảm thấy không biết tiếp tục nói gì. Tưởng Lệ Lệ thì vì quá kính nể Cát Đông Húc, không thể hiện ra tính cách nóng bỏng trước đây, mà trở nên im lặng. Thỉnh thoảng, nàng lại lén lút liếc nhìn Cát Đông Húc bằng đôi mắt đẹp của mình. May mắn thay, hai người ra khỏi cổng trường không lâu, mỗi người lại phải đi một ngả, vì vậy phần ngượng ngùng này nhanh chóng tan biến khi họ tách ra. Chỉ có một mình trên đường về nhà, Cát Đông Húc vì Tưởng Lệ Lệ đột nhiên tìm hắn mà trong lòng không khỏi hiện lên cảnh tượng kỳ lạ tối hôm qua. Cảnh tượng đó làm hắn bối rối một lúc, lâu mới có thể gạt đi, cố gắng kiềm chế không để những suy nghĩ không thích hợp bùng lên trong đầu. Trong đầu đang đi, Trinh Nhạc Hạo đạp xe đuổi kịp Cát Đông Húc. Lão đại, cách làm của ngươi thật không thể nào chê được, ăn trong bát mà nhìn trong nồi, lại còn đào hoa khôi của trường học làm bạn thân. Nhưng mà ta thích, ha ha. Trình Nhạc Hạo cười nói, thích cái đầu của ngươi ấy, cả ngày chỉ toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh, đừng quên kỳ thi cuối sẽ đến ngày đó. Cát Đông Húc tức giận đáp lại, ta nói này lão đại, ta phát hiện ngươi ngày càng giống ba mẹ ta. Ta phát hiện ngươi ngày càng giống ba mẹ ta. Chán quá, ta đi trước đây. Nghe Cát Đông Húc nhắc tới kỳ thi cuối, Trình Nhạc Hạo lập tức quay đi. Người tiểu tử này, Cát Đông Húc cười lắc đầu, cười rồi, hắn đột nhiên nhận ra mình ngày càng giống người trưởng thành, không còn như thiếu niên trước đây nữa. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu? Cát Đông Húc bỗng thấy chút bối rối. Sao mình lại suy nghĩ nhiều thế này? Cứ làm những gì nên làm thôi. Trong lúc ngượng ngùng, Cát Đông Húc bất giác mỉm cười. Về đến nhà, Trình Á Chu đang ngồi ở phòng khách lầu 2 chờ hắn. Thấy hắn về, Trình Á Chu vội vàng gọi hắn vào, thì thầm, Đông Húc, quyết định của ngươi quả thật không sai. Ta đã theo lời ngươi trở về gặp Mã Động. Ngươi biết Mã Động nói gì không? Chẳng lẽ là tăng giá? Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi nhói lên. Không sai, hắn đã nâng giá lên 380 vạn. Hắn nói đây là giá cuối cùng của hắn. Nếu ngươi đồng ý thì đáp lại, còn nếu không thì thôi. Trình Á Chu nói, âm thanh hơi run rẩy. 380 vạn, đối với Trình Á Chu, con số này khiến hắn cảm thấy cả đời này cũng khó mà kiếm được. Thôi, không bán nữa. Tuy nhiên, đợi lát nữa, Xin thúc thúc vẫn giúp ta gọi điện cho hắn. Cam Đông Húc tuy bị con số đó làm cho choáng váng, nhưng ngược lại, hắn càng kiên quyết hơn trong quyết định của mình. Được rồi, chúng ta sẽ trả lời hắn như vậy. À, ta có đi tìm quanh khu vực xưởng chúng ta một vòng, cũng tìm được mấy nhà chủ có ý định bán nhà trọ. Giá cả hơi cao, thấp nhất cũng phải 3.500.000 mới chịu bán. Ta đang suy nghĩ có nên mua 3 gian hoặc chỉ mua 1 gian thôi. Chỉnh là chú nói, nhà ở Từng Gia thôn chủ yếu là những căn nhà cũ 2 tầng. Nếu nó mua nhà thì thực ra là mua đất. Vì vậy, 3.500.000 đối với giá đất trong khu vực này đã là một mức khá cao. Thực ra, hiện tại việc đầu tư vào xưởng vẫn có lãi, mua thêm mấy bộ nhà cũng tốt, chỉ ít sẽ không bị thiệt thòi. Cát Đồng Húc gật đầu nói, ha ha, có câu nói này của ngươi, thúc ta yên tâm rồi. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi. Chị Nga Chu cười nói, được rồi. Cát Đồng Húc cười gật đầu, rồi lên lầu trở về phòng của mình. Về tới phòng, Cát Đồng Húc nhìn qua vài quyển sách, sau đó lấy hũ son xà ra, mở giấy vàng và bắt đầu luyện vẽ bùa. Theo sự phát triển tu vi, hiện nay tỷ lệ thành công khi Cát Đồng Húc vẽ bùa đã đạt khoảng 4%, cao gấp đôi so với trước đây chỉ có 2%. Hôm nay Cát Đồng Húc vẽ một tấm thanh tâm phù. Đây là loại bùa giúp người ta giữ được tâm trí ôn hòa, thanh tịnh, giúp đầu óc tỉnh táo, thuộc loại pháp phù hạ phẩm. Cát Đồng Húc giờ đây đã biết bùa chú có thể chia thành 4 cấp độ: pháp phù, linh phù, bảo phù và tiên phù. Mỗi cấp độ lại chia thành 3 phẩm: thượng, trung và hạ. Hiện tại Cát Đồng Húc có thể miễn cưỡng vẽ được pháp phù, nhưng tỷ lệ thành công vẫn rất thấp, chỉ khoảng dưới 2%. Tập trung vẽ bùa, không biết từ lúc nào Cát Đồng Húc đã vẽ thành công 3 tấm thanh tâm phù. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến giờ Tý, Cát Đồng Húc thu hồi 3 tấm bùa rồi dọn dẹp phòng một phen, sau đó lên sân thượng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện giờ Tý. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống, nhưng vì không có thái âm tụ linh trận phù ngọc, ánh sáng của trăng bị mây che phủ, hỗn tạp đục ngầu trong không khí, khiến Cát Đồng Húc không thể hấp thụ được bao nhiêu linh khí. Không biết bao lâu sau, khi ánh trăng đã bị mây đen che khuất, Cát Đồng Húc từ từ mở mắt, đứng dậy trở về phòng. Sau khi rửa mặt xong, hắn cởi bỏ quần áo và nằm lên giường, ngước nhìn lên trần nhà. Trong đầu hắn những suy nghĩ liên tiếp xoay chuyển. Tu vi càng cao, yêu cầu về độ tinh khiết của linh khí càng khắt khe. Không có sự trợ giúp từ thái âm tụ linh trận phù ngọc, buổi tu luyện giờ Tý hôm nay gần như không có hiệu quả gì, chỉ giúp củng cố tu vi, không để cho tu vi bị suy giảm. Hiện tại giá đất ở Tưởng Gia thôn tăng nhanh chóng, một mảnh đất lẽ ra có thể vay thêm nhiều tiền, giờ lại có thể dùng để tìm phó chủ tịch ngân hàng Viên Lệ nói chuyện để vay lại tiền, đem nhà xưởng và mảnh đất kia ra để ký thêm hợp đồng vay vốn. Như vậy Cát Đồng Húc sẽ có đủ tiền để mua ngọc thạch. Giá đất bây giờ tăng vọt, quả thật là lúc thích hợp để nghĩ đến việc mua ngọc thạch. Cát Đồng Húc suy nghĩ. Giữa trưa ngày hôm sau, lợi dụng giờ nghỉ trưa, Cát Đồng Húc đã chủ động đến chi nhánh ngân hàng Công Thương huyện Sương Suối. Vì giờ Cát Đồng Húc cũng coi như là một khách hàng quan trọng, hai lần trước khi đến, phó chủ tịch ngân hàng Viên Lệ đều tự tay tiếp đón. Hôm nay một trong hai vị quỹ viên nhận ra hắn, thấy Cát Đồng Húc đến thì chủ động chào hỏi, ân cần hỏi xem hắn có công việc gì cần giúp đỡ. Vì lần trước Cát Đồng Húc vay tiền thông qua Viên Lệ, hơn nữa hắn cũng cảm thấy việc trao đổi với Viên Lệ dễ dàng hơn, nên hắn trả lời rằng mình muốn gặp Viên Lệ. Đây là buổi trưa, giờ nghỉ của Viên Lệ, cô ấy thường không làm việc, nhưng vì Cát Đồng Húc có thân phận đặc biệt, quỹ viên kia vẫn cố gắng giúp hắn gọi điện thoại đến phòng làm việc của Viên Lệ. Cát tiên sinh, lãnh đạo nói ngài chỉ cần đến tìm nàng là được rồi. Quỹ viên cười nói, sau khi gọi điện thoại, phòng làm việc của Viên Lệ nằm ở tầng trên cùng, có một cầu thang nối thẳng từ bên phòng giao dịch lên. Cảm tạ, Cát Đồng Húc cảm ơn rồi đi lên. Cát Đồng Húc nói lời cảm tạ rồi bước lên thang lầu. Viên Lệ mặc đồng phục văn phòng, vẫn toát lên khí chất của một mỹ nhân lạnh lùng. Vì hiện tại là mùa hè ở tỉnh Giang Nam, nàng không còn khoác áo ngoài, chỉ mặc một bộ sơ mi trắng cùng chiếc quần đen. Bộ trang phục ôm lấy thân hình đầy đặn, làm tôn lên vòng một cao vút, chi tiết trắng nhẹ nhàng bao bọc đôi chân mềm mại, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc. Khi Cát Đồng Húc vừa đẩy cửa bước vào, hắn cảm nhận được một luồng ánh sáng mới mẻ từ nàng. Tuy nhiên, rất nhanh sự chú ý của hắn dồn về đôi mắt của Viên Lệ. Đôi mắt nàng có vẻ hơi sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Dù quan hệ giữa Cát Đồng Húc và Viên Lệ không quá thân thiết, nhưng trước kia có mối liên quan trong việc làm thẻ và chuyện vay mượn. Đặc biệt là sau này, khi Cát Đồng Húc cần vay tiền, Viên Lệ luôn tỏ ra rất ân cần và giúp đỡ. Cô ấy cho vay một cách công bằng, định giá dựa trên giá trị thực tế, nhưng lần trước Viên Lệ còn cho hắn một khoản tiền lớn hơn mức đáng có. Vì vậy, Cát Đồng Húc cảm thấy như mình thiếu nợ nàng một ân tình. Nay thấy Viên Lệ mắt đỏ, hắn không khỏi tỏ ra quan tâm, liền hỏi: "Viên quản lý, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" "Không có gì đâu, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi, ngồi đi, tôi rót cho anh một cốc nước." Viên Lệ đáp, Song viền mắt nàng lại đỏ lên một chút, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, mời Cát Đông Húc ngồi. Cát Đông Húc thấy vậy, không tiếp tục truy hỏi, mà chỉ cười nói, để tôi tự làm. Nói xong, hắn lấy chén nước và tự mình đi ra máy nước, rót một cốc rồi quay lại, ngồi xuống ghế salon trước bàn làm việc của Viên Lệ. Vì Cát Đông Húc tuổi còn nhỏ, nên Viên Lệ đối diện với hắn không khỏi có chút tùy ý. Thấy hắn ngồi xuống, nàng cũng không cố ý ngồi vào vị trí sau bàn làm việc với dáng vẻ công sự công bạn, mà lại ngồi xuống bên cạnh Cát Đông Húc. Nói đi, ngươi thiếu niên này giữa trưa đến tìm ta có chuyện gì? Sau khi ngồi xuống, Viên Lệ chủ động hỏi, hay là trước tiên nói về chuyện của ngươi đi, nếu ngươi thật sự gặp khó khăn gì, biết đâu ta có thể giúp được ngươi. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ rõ ràng có chuyện trong lòng, lại còn tiếp đón hắn trong giờ nghỉ trưa, trong lòng cảm động, vì vậy cũng muốn giúp nàng. Chuyện của người lớn nói cho ngươi cũng chẳng ích gì. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc thật sự quan tâm đến mình, không khỏi cảm kích, liếc hắn một cái, nhưng vẫn chưa chịu mở lời. Ngươi là người lớn không sai, nhưng năm nay ta cũng đã 17 tuổi rồi, nói ra cũng không phải là một đứa trẻ con nữa. Hơn nữa, ngươi đã bao giờ thấy một đứa trẻ con nói chuyện với ngươi về chuyện vay mượn chưa? Nói đi, dù không giúp được ngươi, thì ít ra tìm người nói ra cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Cát Đông Húc nói. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, Viên Lệ bỗng nhận ra thiếu niên trước mặt mình không giống với những thiếu niên khác. Nàng ngẩn người nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài thật sâu, nói, cũng được, chuyện này thực sự khiến ta buồn phiền, trong lòng thật sự khó chịu. Sau đó, Viên Lệ bắt đầu kể về chuyện của mình. Hai tháng trước vào một buổi chiều, nàng vì đến kỳ kinh nguyệt, thân thể cảm thấy không thoải mái nên đã về nhà từ sớm. Về đến nhà, mở cửa, bỗng nhiên nàng nghe thấy từ phòng ngủ vọng ra âm thanh kỳ lạ. Đó là tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân, cùng với tiếng giường cọt kẹt. Viên Lệ đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ, rồi thấy trong phòng đang diễn ra một cảnh tượng đầy tội lỗi. Nam chính là trượng phu của nàng, Lưu Lễ Hách, còn nữ chính lại là biểu muội của nàng, Dương Hồng, cũng chính là đối tác làm ăn của chồng nàng. Vì chuyện này, một tháng trước nàng đã ly hôn với Lưu Lễ Hách. Viên Lệ là người có sự nghiệp khá mạnh mẽ, một lòng muốn tranh thủ để phát triển vị trí, lo lắng việc sinh con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vì vậy dù kết hôn với Lưu Lễ Hách nhiều năm, nàng vẫn chưa muốn có con. Hiện tại, ngôi nhà họ ở cũng là do nàng đứng tên. Lại thêm việc Lưu Lễ Hách đã có lỗi với nàng, nên việc ly hôn thật ra chỉ là một vấn đề đơn giản. Tuy nhiên, sự việc trở nên nghiêm trọng khi Lưu Lễ Hách và biểu muội nàng, Dương Hồng, kết hợp đầu tư vào một nhà máy trà và nước giải khát. Lúc đó, để giúp họ khởi nghiệp, Viên Lệ đã đứng ra bảo lãnh bằng danh nghĩa cá nhân, hỗ trợ vay vốn. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ cần sau khi ly hôn, Lưu Lễ Hách và Dương Hồng đúng hạn trả lại khoản vay là được. Nhưng có lẽ Viên Lệ không bao giờ nghĩ đến rằng, trong suốt mấy năm qua, Lưu Lễ Hách và Dương Hồng chỉ biết sống buông thả. Ngoài việc trả đúng hạn lợi tiếp cho ngân hàng, tất cả những gì có được đều bị hai người họ lén lút tiêu xài, chẳng còn lại gì. Họ đã kết thành một đôi, lừa dối nàng, nói rằng sẽ đem tiền cho bạn bè vay mượn để kiếm lời, nhưng thực tế lại dùng hết số tiền đó vào những việc không đâu. Tại Ôn Châu, việc vay mượn tiền từ dân gian luôn rất phổ biến, lãi suất cao hơn so với ngân hàng rất nhiều. Vì vậy, ở Ôn Châu, các ngân hàng, đặc biệt là những chi nhánh ở huyện, trấn đều rất khó khăn trong việc thu hút tiền gửi từ người dân. Đây chính là lý do mà khi Viên Lệ nghe nói Cát Đông Húc muốn chuyển khoản 600.000, mắt nàng lập tức sáng lên. Với bối cảnh mà hoàn cảnh đó, cộng với việc tiền gửi ở ngân hàng lại chẳng xin lời bao nhiêu, Viên Lệ chẳng nghi ngờ gì cả. Vì một người là chồng của nàng, người kia là biểu muội. Mới đây, khi đến kỳ hạn phải trả nợ ngân hàng, họ đuổi theo khoản nợ, nhưng không thấy đâu, lại tìm người bảo đảm Viên Lệ. Lúc này, Viên Lệ đành phải hỏi Lưu Lễ Hách và Dương Hồng, thì mới biết trong suốt những năm qua, số tiền thu được từ nhà máy đồ uống đều bị hai người họ tiêu xài hết. Viên Lệ tức giận, mắng cho bọn họ một trận, yêu cầu họ phải tìm cách trả lại tiền cho ngân hàng. Nếu cần, nàng sẽ giúp họ kéo dài thời gian thêm một chút. Ngày hôm nay, ngân hàng lại thất bại trong việc đòi nợ lần thứ hai. Bởi vì người bảo đảm là Viên Lệ, chuyện này đã khiến lão chủ Tinh ngân hàng phải tìm đến nàng. Ông nói rằng, nếu việc này không được giải quyết ổn thỏa, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Viên Lệ, mà khi ông ấy rút lui, cũng sẽ không có khả năng đề cử nàng đảm nhiệm chức vụ trưởng nhánh nữa. Viên Lệ đương nhiên không thể làm gì khác ngoài việc gọi điện cho Lưu Lễ Hách và Dương Hồng. Tuy nhiên, không ngờ hai người này lại thẳng thắn đùa cợt và nói rằng họ không có tiền, chỉ có thể dùng nhà máy làm tài sản thế chấp cho ngân hàng. Nhà máy này được xây dựng ở dưới chân núi Châu, đất đai không đáng giá bao nhiêu, các xưởng cũng khá đơn giản. Tất cả những thứ này đều là đầu tư nhỏ từ những năm trước, trong khi các đầu tư lớn chủ yếu tập trung vào thiết bị sản xuất và cơ khí. Mặc dù khi bán nhà xưởng, không ai có thể chắc chắn liệu sẽ có người mua hay không, nhưng nếu có người đồng ý tiếp nhận, các thiết bị và cơ khí cũ đã giảm giá trong suốt nhiều năm, có lẽ chỉ bán được một nửa giá trị ban đầu. Và nếu không có ai nhận mua trong thời gian ngắn, ngân hàng sẽ buộc phải tổ chức đấu giá, giá cả chắc chắn sẽ thấp hơn nữa. Đến lúc đó, Lưu Lễ Hách và Dương Hồng sẽ không thể bổ sung được số tiền còn thiếu. Họ không cần giữ thể diện và cũng chẳng có gì đáng kể để họ phải làm việc tốt. Ngân hàng sẽ chẳng thể làm gì được họ. Và cuối cùng, người mà ngân hàng tìm đến sẽ là Viên Lệ, người đã bảo lãnh cho khoản nợ này. Viên Lệ gọi điện thoại xong, cảm thấy vô cùng đau lòng. Những thứ mà nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vì gia đình, vậy mà nam nhân cùng biểu muội lại phản bội nàng. Không chỉ vậy, họ còn để lại cho nàng một mớ hỗn độn mà nàng lại không thể mở lời với ai. Một là vì nàng là người phụ nữ thành công, mạnh mẽ, không thể để mất mặt. Hai là nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của nàng. Vì vậy, khi nghĩ đến những điều này, nàng chỉ biết lặng lẽ ngồi khóc một lúc lâu, đầu úp xuống bàn làm việc, lòng tràn ngập nỗi đau đớn. Ta đối với đầu tư vào ngành sản xuất trà lạnh và nhà máy đồ uống cũng có chút hứng thú. Các ngươi năm đó vay bao nhiêu tiền? Cát Đồng Húc nghe xong, thấy trong mắt Viên Lệ có nước mắt lăn dài, liền đưa cho nàng một chiếc khăn giấy, vừa nói: "Ta nói mình có hứng thú với trà lạnh và nhà máy đồ uống, không phải là vì muốn giúp nàng mà nói như vậy, mà thực sự là Viên Lệ đã nhắc nhở ta, khiến ta nhớ ra đây là một hạng mục đầu tư rất tiềm năng. Trà lạnh, thực chất không phải là trà, cũng không phải là lạnh. Đây là loại thức uống dân gian ở các khu vực lĩnh Nam, Hương Cảng, Macau, được chế biến từ thảo dược và các nguyên liệu tự nhiên, có tác dụng làm mát cơ thể và thanh nhiệt giải độc. Trà lạnh được chế từ những thảo dược có tính mát, có thể làm giảm nhiệt trong cơ thể, giải độc và tiêu trừ những căn bệnh phát sinh do thời tiết nóng bức trong mùa hè hay những chứng bệnh do mùa đông hanh khô gây ra. Trà lạnh có nguồn gốc từ lý thuyết dưỡng sinh của Trung y, với các nguyên liệu chủ yếu là thảo dược. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sinh tân, dừng khát và khử hỏa, tiêu trừ ẩm ướt. Khí hậu của tỉnh Giang Nam thực tế rất giống với khu vực lĩnh Nam, Hương Cảng, đặc biệt là thành phố duyên hải như Ôn Châu, nơi mùa hè nóng bức dễ khiến con người bị cảm nắng. Chính vì thế, trà lạnh là thức uống truyền thống phổ biến nơi đây. Những huyện như Sương Suối, vào mùa hè, trên các con phố, đầu đầu cũng thấy các quán trà lạnh nhỏ bày bán. Những người bán hàng rong chủ yếu bán trà lạnh nấu từ các loại thảo dược tiên thảo. Trà lạnh có một lịch sử lâu dài, có thể truy ngược về thời kỳ Hoa Hạ Quốc, Thương Triều. Khi nhắc đến lịch sử trà lạnh của Hoa Hạ Quốc, một nhân vật vô cùng quan trọng không thể không nhắc đến, đó chính là Cát Hồng, một danh y nổi tiếng của Đông Tấn, người được gọi là người sáng lập đạo gia trà lạnh. Theo truyền thuyết, vào năm 306 sau Công Nguyên, Cát Hồng từ phương Nam đến lĩnh Nam. Lúc bấy giờ dịch bệnh lan tràn, ông đã dốc lòng nghiên cứu các phương pháp y dược để điều trị các bệnh ôn dịch ở lĩnh Nam. Sau này, Cát Hồng để lại cho hậu thế những tác phẩm y học cùng với các phương pháp trị liệu của thầy thuốc lĩnh Nam, tổng kết những kinh nghiệm quý báu trong việc phòng chống bệnh tật của người dân lao động. Điều này đã tạo thành một phần nền tảng văn hóa trà lạnh sâu sắc của lĩnh Nam, với các phương pháp chế biến trà lạnh và thuật ngữ đặc biệt được truyền lại qua các thế hệ. Trà lạnh của lĩnh Nam được gọi là lĩnh Nam dược cốc, tuân theo phương pháp chế biến trà lạnh do Cát Hồng sáng lập và đã nổi tiếng khắp lĩnh Nam. Tuy nhiên, tiếp thay, văn hóa trà lạnh đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Không chỉ có các cửa hàng trà lạnh phải đóng cửa, mà các dụng cụ chế tác trà lạnh, di chỉ, di tích, tài liệu sử học và các bức ảnh cũng gần như không còn lại gì. May mắn thay, văn hóa này vẫn được truyền bá ở một phần khu vực Cảng Úc. Một số người nổi tiếng trong việc truyền thừa phương pháp chế biến trà lạnh gồm có Thượng Thành Uống, Vàng Trấn Long và Vương Lão Cát. Tuy nhiên, Cát Đông Húc từ trước tới nay chưa từng nghĩ đến việc mở một nhà máy sản xuất trà lạnh, bởi vì trước kia hắn cũng không có nhiều tiền. Tuy nhiên, hiện tại mặc dù trong túi hắn vẫn không có nhiều tiền, nhưng hắn lại có một chút địa vị. Mảnh đất 12 mẫu ấy, nếu như hắn hiện tại chịu bán, thì cũng tương đương với việc nhận được 380 vạn. Và lúc này tại Sương Suối huyện, quả thực là một khoản tiền lớn. Nếu chỉ là một nhà máy trà lạnh, thì đủ để hắn đầu tư vào nhiều nơi khác. Ta cảm ơn tấm lòng của ngươi, Đồng Húc. Tuy nhiên, khi chúng ta đầu tư vào nhà máy trà lạnh này, lúc ấy rất xem trọng triển vọng tương lai của nó. Bây giờ nhìn lại, có thể nói là một sai lầm. Hiện tại, Lưu Lễ Hách không có đủ tiền để chi trả, mà còn phải vay mượn. Dĩ nhiên, chuyện này liên quan đến việc hắn và Dương Hồng âm thầm lừa gạt ta, cũng có liên quan đến tình hình kinh tế đỉnh trệ của việc làm ăn. Nếu thật sự làm ăn phát triển, dù cho bọn họ có tiêu xài hoang phí, cũng không đến mức giờ không có nổi một đồng nào. Hơn nữa, chẳng phải ngươi trước đây cũng đã phải cầm nhà xưởng thì chấp vay vốn hay sao? Điều đó chứng tỏ tình hình của ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu. Viên Lệ nhìn thấy Cát Đồng Húc vẫn còn hứng thú với việc đầu tư vào nhà máy trà lạnh, trong mắt nàng không khỏi ánh lên một tia cảm động. Nàng nói tiếp: "Thấy người vẫn có thể suy nghĩ thấu đáo trong hoàn cảnh này, ta cảm thấy rất trân trọng. Thấy Viên Lệ dù ở trong tình thế khó khăn vẫn có thể tỉnh táo suy xét." Cát Đồng Húc cuối cùng cũng hiểu tại sao chồng nàng trước kia và biểu muội của nàng lại có thể lừa gạt nàng đến mức độ này. Đây là một người phụ nữ không bị xã hội làm mất đi bản tính thiện lương. Chính vì vậy, Cát Đồng Húc càng thêm kiên quyết giúp nàng và càng tin tưởng vào quyết định đầu tư vào nhà máy trà lạnh này. Ngươi không cần phải lo lắng, nếu ta chuẩn bị đầu tư vào nhà máy trà lạnh và đồ uống, nhất định sẽ có tài chính và nội tình để thực hiện. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc vay bao nhiêu tiền. Các đồng húc nói 550.000. 550.000. Nhà xưởng và thiết bị hiện tại cũng chỉ trị giá khoảng 300.000. Ta hiện tại ở một căn nhà trọ có diện tích 85 m², vì đã sống lâu rồi, căn nhà này chỉ có thể bán được khoảng 5-6 vạn thôi. Tay ta còn có 3 vạn tiền dư, bọn họ bên kia có thể lại nặn ra thêm 120.000, cho nên số tiền còn thiếu đại khái là 10-15 vạn. Đây là ước tính khá bảo thủ. Viên Lệ thấy các đồng húc kiên quyết muốn nàng nói rõ, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói 150.000. Trong thời đại hiện tại, đối với một chi nhánh ngân hàng công thương ở huyện vẫn chưa phải là con số quá lớn, nhưng vào thời điểm đó, đó thực sự là một khoản tiền khổng lồ. Một năm lợi tức gần như có thể bù đắp được một nửa tiền lương của Viên Lệ. Chính vì vậy, dù Viên Lệ là phó chủ tịch chi nhánh ngân hàng công thương huyện Sương Suối, cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, mắt đẫm lệ vì không biết làm sao giải quyết. Bán nhà thì cũng thôi, nhưng lẽ nào ngươi, một phó chủ tịch ngân hàng, lại không thể thuê được một phòng? Trưa mai, vào lúc 11:40, ngươi hãy đứng chờ ta trên chiếc xe ở cửa trường Sương Suối Nhất Trung. Ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến đến thăm nhà máy sản xuất trà lạnh ở Ngắm Châu. Ta muốn xem thử nhà máy như thế nào. Nếu thấy ổn thỏa, không có trở ngại gì, ta sẽ chi ra 500.000 để mua lại. Nhưng ngươi đừng vội nói với chồng ngươi và biểu muội, hãy xem họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền để góp vào. Họ đã nhận được lợi ích lớn rồi, không thể tiếp tục lợi dụng ta thêm nữa. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng đã suy nghĩ một hồi và cho rằng 500.000 là số tiền mà mình có thể gánh chịu. Hơn nữa, nếu phải tốn thêm thời gian để sửa chữa lại nhà xưởng, mua thiết bị mới, chắc chắn chi phí sẽ không chỉ là 500.000 mà còn cao hơn nữa. Do đó, Cát Đông Húc không chú trọng vào việc lấy ra 500.000 mà quyết định trực tiếp mua lại xưởng. Việc này không chỉ giúp hắn tiến nhanh vào công việc kinh doanh trà lạnh, mà còn giúp Viên Lệ vượt qua khó khăn, đúng là có lợi đôi bên. Kỳ thực, Viên Lệ lúc đó cũng chỉ là vì bị Cát Đông Húc truy hỏi mà mới nhẫn nhịn nói ra số tiền cần vay. Trong lòng nàng không thực sự hy vọng Cát Đông Húc sẽ đầu tư vào nhà máy sản xuất trà lạnh, vì đây là một khoản đầu tư lên đến mấy triệu. Ai lại vì một mối quan hệ không mấy thân thiết mà dễ dàng đổ tiền vào như vậy? Trừ khi người đó mơ ước sắc đẹp của nàng, hoặc là muốn dùng nàng để làm giao dịch quyền lực và tiền bạc, chứ còn tướng mạo và vóc dáng của nàng thì quả thực rất xuất sắc. Hơn nữa, nàng lại đang giữ chức phó chủ tịch chi nhánh ngân hàng công thương tại Sương Suối huyện, trong tay cũng có một chút quyền lực. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc chỉ là một thiếu niên, chắc chắn không phải vì mơ ước sắc đẹp của nàng hay muốn kết giao với nàng vì quyền lợi và tiền bạc. Vì vậy, khi Viên Lệ nghe Cát Đồng Húc nói rằng hắn thật sự định bỏ tiền mua lại nhà máy của họ, và hơn nữa lại đồng ý trả thêm 200.000 để mua lại một nhà máy có giá trị chỉ khoảng 30 vạn, nàng đã hoàn toàn ngẩn người. Mãi lâu sau, nàng mới ngạc nhiên, không dám tin vào lời mình nghe, vội vã hỏi lại: Ngươi thật sự chuẩn bị bỏ ra 500.000 để mua lại nhà máy sao? Ngươi thấy ta giống như đang nói đùa sao? Cát Đồng Húc nhìn Viên Lệ và nói: Có thể, nhưng mà. Viên Lệ lúc này trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Lão công phản bội nàng, hãm hại nàng, nàng tin tưởng biểu muội thì cũng bị phản bội và hãm hại, khiến nàng rơi vào cảnh cùng quẫn. Mà giờ đây, một người mà nàng chỉ gặp vài lần, chỉ là một thiếu niên mà còn có chút giao thiệp về công việc, lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ nàng. Lúc này, tâm trạng của Viên Lệ thật sự không thể diễn tả hết được. Ha ha, ngươi lo lắng ta không có tiền sao? Cát Đồng Húc cười, từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tại Tưởng Gia Thôn, nói: Đây là mảnh đất gần nhà máy của ta tại Tưởng Gia Thôn. Người hẳn phải biết rằng hiện nay giá đất ở đó rất cao, mảnh đất này vay khoảng 100 vạn cũng sẽ không có vấn đề gì chứ. 6.050 m². Viên Lệ nhìn thấy diện tích ghi trên đó, mặt nàng lập tức sáng lên. Là phó chủ tịch chi nhánh ngân hàng công thương huyện Sương Suối, Viên Lệ đương nhiên biết rõ giá đất tại Tưởng Gia Thôn hiện nay cao đến mức nào. Hơn nữa hiện giờ có tiền cũng không dễ dàng mua được đất ở đó. Trước kia Quỹ Viên còn gọi điện thoại cho nàng nói Cát Đồng Húc muốn gặp nàng. Lúc đó nàng còn thầm nghĩ, người thiếu niên này thật có con mắt nhìn xa trông rộng. Bây giờ mảnh đất và nhà xưởng kia chỉ ít cũng đáng từ 500 đến 600 ngàn. Viên Lệ tuyệt đối không ngờ tới người thiếu niên trước mắt này lại có thể sở hữu không chỉ một mảnh đất ở Tưởng Gia Thôn, mà còn một mảnh đất khác lớn hơn rất nhiều, lên đến 9 mẫu đất, nhiều hơn gấp 3 lần so với mảnh đất của nhà xưởng kia. Nếu như mảnh đất nhà xưởng hiện tại có giá trị khoảng 500-600 ngàn, thì mảnh đất này chắc chắn phải có giá trị khoảng 150-160 vạn, cộng lại 2 mảnh đất. Viên Lệ tính toán trong đầu, không nhịn được mà che miệng lại, đôi mắt xinh đẹp mở to. 2 triệu đối với Viên Lệ hiện tại mà nói, đó là một con số lớn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng với thiếu niên này, nàng biết ít nhất hẳn đã có đến 2 triệu. Nhìn vào diện tích đất, ánh mắt của Viên Lệ lại dừng lại trên giấy tờ. Lúc này, Viên Lệ hoàn toàn ngây người, bởi vì trên giấy tờ có ghi ngày và thời gian mà Cát Đồng Húc đã đặt cọc vay tiền rất gần với thời gian hiện tại. Từ đó, Viên Lệ không khó để suy đoán ra lý do mà Cát Đồng Húc vay tiền trước đó chính là để mua mảnh đất này. Nhưng lần này, khi chính phủ huyện bất ngờ tấn công, ngay cả những người có bối cảnh vững chắc cũng đã bỏ lỡ cơ hội. Viên Lệ không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên tại sao lại có thể có một con mắt đầu tư sắc bén như vậy, lại còn có quyết đoán lớn đến vậy. Hắn dám đầu tư mua đất khi giá đất ở Tưởng Gia Thôn còn chưa tăng lên. Ngươi lần trước vay tiền chính là để mua mảnh đất này sao? Sau một hồi lâu, Viên Lệ rốt cuộc lấy lại được tinh thần, nhưng nàng vẫn không thể tin rằng một thiếu niên lại có ánh mắt và quyết đoán như vậy. Phải biết rằng rất nhiều nhân vật trong giới thương mại tại Sương Suối huyện, những người tưởng chừng tài ba lại bị thất bại trong vụ việc này, không thể tìm ra được lối thoát. Đúng vậy, có vấn đề sao? Cát Đông Húc hỏi lại. Viên Lệ bị câu hỏi của Cát Đông Húc làm cho gần như phát điên. Đúng vậy, có vấn đề sao? Không thành vấn đề à? Không ai nói là không thể làm như vậy, nàng nghĩ thầm trong lòng. Nhưng vấn đề là ngươi chỉ là một học sinh trung học, sao lại có cách nhìn sắc bén và quyết đoán như vậy? Điều này khiến nàng, một người từng là phó chủ tịch ngân hàng, suýt nữa không thể chịu nổi. Một hồi lâu, Viên Lệ mới lấy lại được bình tĩnh. Lúc này, nàng rốt cuộc tin rằng Cát Đồng Húc thực sự muốn giúp nàng và có đủ khả năng để giúp, chứ không phải chỉ nói suông mà không hành động. Trong thời đại này, chỉ nói là một chuyện, nhưng để biến những lời nói ấy thành hành động lại vô cùng khó khăn. Ngay cả những người thân trong gia đình đôi khi còn tính toán với nhau, huống chi là những khách hàng như nàng. Chính vì thế, trong lòng nàng càng thấy Cát Đồng Húc hơn. Nàng nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy cảm kích và nói: ngươi muốn vay 1 triệu không thành vấn đề, nhưng mà nhà của ta nhất định phải bán đi. Dù ngươi có tiền, nhưng ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt như vậy. Ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy thì cứ như thế đi. Cát Đồng Húc đáp: ngươi cũng không cần phải bán nhà cửa, cứ xem tình hình nhà xưởng sau. Nếu như tình huống vẫn qua loa, ta sẽ chi trả 47 vạn. Nếu như còn thiếu, ta sẽ bù thêm. Phần sai biệt đó coi như ngươi nợ ta. Cát Đồng Húc thấy Viên Lệ kiên trì, hiểu rằng nếu tiếp tục nói thêm có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, bèn suy nghĩ một chút rồi nói: cảm ơn ngươi, Đông Húc, thật sự cảm ơn ngươi. Viên Lệ nghe xong, lau khóe mắt còn đọng nước mắt, đứng dậy quay về phía Cát Đồng Húc và đột ngột cúi đầu thật sâu. Trong lúc cúi đầu, cổ nàng lộ ra một đường hõm trắng như tiết, khiến Cát Đồng Húc không khỏi giật mình, vội vàng khoát tay nói: Viên chủ tịch ngân hàng, ngươi làm gì vậy? Ta giúp ngươi thực ra cũng là giúp chính mình, vì dù sao ta cũng muốn đầu tư vào việc mở nhà máy trà lạnh. Tại sao phải học theo lối phong làm việc tốt mà không muốn người khác cảm ơn sao? Viên Lệ thấy Cát Đồng Húc khoát tay từ chối, không khỏi lau nước mắt lần nữa. Ánh mắt nhìn hắn đầy ẩn ý, có một luồng cảm xúc khó tả thoáng hiện, khiến Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy bối rối. Ha ha, nếu không, Viên chủ tịch ngân hàng, chúng ta vẫn tiếp tục thảo luận về việc cho vay đặt cọc được không? Cát Đồng Húc ngượng ngùng vò đầu, cười khúc khích rồi chuyển đề tài. Ngươi nếu không ngại thì gọi ta là Lệ tỷ đi, gọi chủ tịch ngân hàng nghe lạ lẫm quá. Viên Lệ gật đầu nói: vậy được, ta sau này sẽ gọi ngươi là Lệ tỷ. Cát Đồng Húc cảm thấy Viên Lệ có tính cách rất đáng quý, nghe vậy cũng không khách sáo nữa. Lúc này Cát Đồng Húc cười nói: ta chỉ là kiếm lời mà thôi, lập tức có chút tài sản. Viên Lệ nghe vậy, thấy Cát Đồng Húc gọi mình là Lệ tỷ, tâm trạng rõ ràng rất tốt, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ha ha, mấy triệu thì tính là gì, đều có thể gọi là phú hào. Cát Đồng Húc khiêm tốn nói: chỉ mấy triệu, tỷ đây ghi mấy trăm ngàn mà mấy ngày không ngủ được đó. Viên Lệ nghe vậy liền giơ tay lên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ vào trán Cát Đồng Húc, giận dỗi trách móc: ở nơi này của chúng ta, mấy triệu mà đã gọi là phú hào sao? Vậy thì bao nhiêu tiền mới gọi là phú hào chứ? Cát Đồng Húc nghe vậy không còn khiêm tốn nữa, liền chuyển đề tài nói về chuyện vay tiền. Kỳ thực, Lệ tỷ, mảnh đất này cộng với nhà xưởng chưa có người định giá đến 380 vạn, ta không ra tay bán, chẳng biết có thể vay thêm một ít không, tốt nhất là có thể có thêm 100-300 ngàn. Như vậy ta có thể đem mảnh đất kia vay đi, lấy tiền về đầu tư khoảng 500 ngàn vào nhà máy đồ uống, ta còn có thể giữ lại khoảng 60-70 vạn. Số tiền đó một phần có thể dùng cho dự trữ nguyên liệu nhà máy, phần còn lại ta sẽ có cách sử dụng khác. Viên Lệ nghe xong không khỏi ngạc nhiên, sau một lúc lâu nàng mới vỗ vỗ lên bộ ngực cao vút của mình nói: vấn đề này không lớn, nhưng quy trình vẫn còn cần phải làm. Ta hiểu rõ, Cát Đồng Húc nói, vì ta đã từng vay tiền, quy trình ta cũng biết, chỉ cần tuân thủ là được. Vậy ta sẽ gọi người đến đây, trước tiên định ra một ước định báo cáo, Viên Lệ nói. Nói xong, Viên Lệ liền đi về phía bàn làm việc, gọi điện thoại. Không lâu sau, một nhân viên chuyên môn về tài sản và ước định đã đến. Nhân viên này khi thấy Cát Đồng Húc cung cấp quyền sử dụng đất quốc hữu, vật liệu kèm theo, thì ngẩn người ra, một lúc lâu không thể lấy lại tinh thần. Thực sự là Cát Đồng Húc quá trẻ tuổi, khiến hắn cảm thấy những năm qua mình như là một kẻ lầm lỡ, không thể so sánh được. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Vị nhân viên ước định tài sản này đối với giá đất ở Tường Gia Thôn hiển nhiên rất am hiểu và cũng rất coi trọng. Vì vậy, họ đã định giá mảnh đất kia của Cát Đông húc lên tới 190 vạn. Đã như vậy, Viên Lệ cũng không có chút khó xử nào khi cho Cát Đông húc vay 140 vạn. Sau khi ký xong hợp đồng cho vay, Cát Đông húc ngoài việc dùng tiền để chuộc lại nhà xưởng và mảnh đất, thì những khoản tiền còn lại hiện nay vẫn chưa sử dụng đến. Dĩ nhiên, hắn để lại số tiền đó trong ngân hàng công thường chi nhánh xứ suối. Điều này cũng là một hợp đồng không nhỏ đối với Viên Lệ, làm nàng cảm thấy tâm trạng khá lên nhiều. Dĩ nhiên, nàng cũng càng ngày càng cảm kích Cát Đông Húc. Khi việc cho vay đặt cọc hoàn tất, Cát Đông Húc vội vã rời ngân hàng để đến trường học. Cùng ngày, khi tự học kết thúc, Tưởng Lệ Lệ lại chủ động đến chờ hắn. Điều này tự nhiên đã gây ra một sự chú ý không nhỏ, đặc biệt là đám học sinh thấy Tưởng Lệ Lệ tới đợi Cát Đông Húc còn tán gẫu và hút thuốc, không biết là hắn đang kích động điều gì. Cát Đông Húc muốn khuyên Tưởng Lệ Lệ không nên đợi hắn tan học, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, vì biết nàng sắp thi đại học, nếu nói ra điều đó có thể làm tổn thương nàng, ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, nên hắn chỉ nói mấy câu rồi nuốt lại, không nói tiếp. Dĩ nhiên, vóc dáng của Tưởng Lệ Lệ thật sự rất thu hút, đi cùng nàng đúng là rất đẹp mắt. Hôm nay Tưởng Lệ Lệ dường như đã bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng, từ từ khôi phục lại tính cách hoạt bát như trước, cười nói cùng Cát Đông Húc. Nàng không còn trầm mặc lúng túng như tối hôm qua nữa, cùng Tưởng Lệ Lệ đi một đoạn đường, hai người chia tay và lên đường. Cát Đông Húc một mình trên đường về nhà, bắt đầu suy nghĩ về việc thu mua nhà máy sản xuất trà lạnh. Việc thu mua nhà máy trà lạnh này, phương pháp phối chế không cần phải lo lắng. Trong đầu Cát Đông Húc đã có sẵn một số công thức, hơn nữa còn là do Cát Hồng, tổ tiên của hắn, sáng chế. Đó là loại trà lạnh chân chính, không quá lạnh nhưng lại có tác dụng thanh nhiệt mà không tổn hại sức khỏe, không có độc tính gây hại gan thận, phù hợp với bốn mùa, có thể phòng ngừa bệnh tật vào thời điểm không bệnh và chữa bệnh khi cơ thể có dấu hiệu bệnh. Phương pháp phối chế trà lạnh có thể phòng ngừa thu khô vào mùa thu đông, loại bỏ ẩm ướt vào xuân hè. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là quản lý sản xuất và mở rộng tiêu thụ. Cát Đông Húc biết rằng mình sẽ không có đủ thời gian để làm tất cả những việc này, nên hắn phải tìm đối tác hợp tác. Nghĩ đến việc tìm đối tác, Cát Đông Húc đầu tiên nghĩ tới người thân trong gia đình. Lần trước khi nhà đầu tư cho mọn sườn, chính là do Trình Á Chu đề xuất ý tưởng và ai sẽ hợp tác thì Trình Á Chu làm chủ. Nhưng lần này là Cát Đông Húc tự mình đầu tư xây dựng xưởng, vì thế người hợp tác lần này tự nhiên phải do hắn quyết định. Tìm người hợp tác, ai ai cũng có tư tâm, nhất định đều nghĩ đến lợi ích riêng, không muốn chia sẻ cho người ngoài. Vì vậy, Cát Đông Húc rất tự nhiên nghĩ đến việc hợp tác với những người trong gia đình như cậu hai, Mở Tửu Lâu, Tam Cửu, hay một người nào đó gần hơn một chút như Đường Thúc. Hơn nữa, Ôn Châu từ lâu đã có truyền thống tìm người trong gia đình hợp tác làm xí nghiệp. Vì vậy ở khu vực này có rất nhiều gia tộc làm ăn. Trước đây, Trình Á Chu đã từng mời em vợ Ngô đến hợp tác, chính là bị ảnh hưởng bởi tập tục này. Tuy nhiên, không lâu sau, Cát Đông Húc đã quyết định từ bỏ ý định hợp tác với thân thích. Hắn cảm thấy làm xí nghiệp là chuyện làm ăn, một khi có thân thích tham gia vào sẽ không tránh khỏi sự ràng buộc tình cảm quá nhiều. Đặc biệt là tuổi của hắn còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm. Trình Á Chu và những người ngoài, vì họ là người ngoài nên sẽ tôn trọng hắn, lắng nghe ý kiến của hắn. Nhưng nếu là cậu, Đường Thúc trong gia đình, những người đã quen biết hắn từ nhỏ thì e rằng sẽ không dễ dàng nghe theo. Lúc đó, với tính khí của Cát Đông Húc, hắn lo rằng không thể nào kiên quyết nói thẳng ý kiến của mình với họ. Gần đây, Cát Đông Húc bắt đầu nghiên cứu một số sách vở về đầu tư thương mại, trong đó có nhắc đến không ít gia tộc và xí nghiệp thiếu hụt vốn. Hắn cũng bắt đầu chú ý đến thông tin xung quanh các xí nghiệp và phát hiện ra một đặc điểm chung trong nhiều gia tộc, xí nghiệp tại Ôn Châu. Những xí nghiệp này khi mới bắt đầu thường phát triển rất nhanh, nhưng khi đạt đến một quy mô nhất định thì lại bị đình trệ, không có tiến triển, thậm chí còn dần dần đi xuống. Nguyên nhân chính là do trong các xí nghiệp đó có quá nhiều người thân và bạn bè được đưa vào làm việc. Vì lý do đó, Cát Đông Húc cảm thấy rằng thà kiếm tiền trong tương lai rồi trực tiếp giao cho người thân đầu tư làm ăn, chứ không nên tùy tiện kéo người thân và làm đối tác trong công việc. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có không ít bí mật mà những điều này không thích hợp để cho người thân biết. Tuy nhiên, nếu hợp tác với người thân trong việc làm xí nghiệp, họ sẽ có quyền truy vấn về công việc, lúc đó Cát Đông Húc sẽ gặp khó khăn. Khác với Trình Á Chu và những người như vậy, họ biết cách tôn trọng thân phận của hắn và sẽ không tùy tiện hỏi han. Dù có hỏi, Cát Đông Húc cũng hoàn toàn có thể không trả lời. Nhưng nếu là những người khác, Cát Đông Húc lo ngại rằng một vài câu hỏi có thể gây phiền phức và làm bùng lên những ý kiến không hay. Nếu quyết định không để người thân tham gia vào công việc, Cát Đông Húc tự nhiên nghĩ đến Trình Á Chu và Ngô. Dù sao ba người họ đã từng hợp tác làm nhãn hiệu sướng, công việc hợp tác cũng rất thuận lợi và dễ dàng. Hơn nữa, cả hai người đều là những người đáng tin cậy. Sau khi xác định được đối tác, Cả Đồng Húc về nhà và tìm Trình Á Chu để bàn chuyện. Hắn nói với Trình Á Chu rằng mình muốn đầu tư vào việc xây dựng một nhà máy sản xuất trà lạnh, hỏi xem Trình Á Chu có hứng thú tham gia hay không. Mặc dù Cả Đồng Húc rất tin tưởng vào phương pháp phối chế của mình, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng vì Hương Tửu sợ ngõ nhỏ lại sâu. Vì thế, Cả Đồng Húc không dám đảm bảo chắc chắn rằng việc đầu tư vào nhà máy trà lạnh sẽ có lãi, nên cần phải hỏi ý kiến của Trình Á Chu. Trình Á Chu nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ, hỏi: "Nhãn hiệu của xưởng mà ngươi đang làm rất tốt, vậy sao đột nhiên ngươi lại nghĩ đến việc đầu tư vào trà lạnh đồ uống?" Cả Đồng Húc liền kể cho Trình Á Chu nghe về việc hôm nay đã đến ngân hàng và nói rõ tình hình, đồng thời giải thích phương pháp phối chế trà lạnh của mình rất tốt. Trình Á Chu biết rõ Cả Đồng Húc có y thuật rất tài ba, và khi nghe nói đến phương pháp trà lạnh, Trình Á Chu không hề nghi ngờ mà tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, hắn lo lắng vì đây là một ngành nghề mà hắn chưa từng tham gia, không biết phải làm thế nào để phát triển. Mặc dù vậy, Trình Á Chu vẫn cảm thấy hào hứng về việc Cát Đông Húc quyết định đầu tư vào nhà máy trà lạnh. Trong lòng Trình Á Chu cũng có chút ý kiến, nhưng vì lòng biết ơn đối với Cát Đông Húc, hắn quyết định bỏ qua mọi lo lắng. "Phương pháp điều chế của ngươi ta tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa, ngươi luôn có mắt nhìn xa trông rộng, nếu muốn đầu tư vào ngành này, chắc chắn nó sẽ thành công. Tuy nhiên, nghề trà lạnh đồ uống này vốn là lĩnh vực mà thúc thúc ta chưa từng tham gia. Sợ rằng nếu để ta tham gia vào thì chỉ e sẽ làm hỏng ý tốt của ngươi về phương pháp phối chế." Trình Á Chu vừa sờ cằm vừa nói. Khi Trình Á Chu nhắc đến chuyện khác, ngành như anh chị em cùng cha khác mẹ, Cát Đồng Húc liền nhớ đến một người, Đường Giật Viễn. Hắn là một lão trung y, chắc chắn có nghiên cứu về trà lạnh, sau này có thể mời ông ta làm cố vấn cho dự án này. Với danh tiếng và uy tín trong giới y học của ông ta, nếu chịu giúp đỡ, tuyên truyền, nhất định sẽ có lợi cho việc phát triển. Hơn nữa, trà lạnh thực chất cũng là một loại thuốc nước mà Cát Đông Húc thì không có đủ thời gian để quản lý công việc sản xuất, vì vậy có thể nhờ ông ta giúp đỡ kiểm tra chất lượng thuốc đông y và hỗ trợ quản lý sản xuất. Tuy vậy, vấn đề lớn nhất lúc này chính là tiêu thụ. Dĩ nhiên, đối với loại đồ uống này, tiêu thụ là yếu tố quan trọng nhất. Nếu như không có thị trường tiêu thụ thì tất cả mọi nỗ lực đều trở thành công cốc. Về vấn đề này, Cát Đông Húc tự tin trả lời: "Vấn đề này không lớn. Nếu chúng ta thu mua lại toàn bộ nhà máy sản xuất trà lạnh, họ sẽ dẫn chúng ta vào ngành, cung cấp cho chúng ta một số kênh tiêu thụ. Mới đầu, chúng ta không cần quá vội vàng, chỉ cần ổn định lại các kênh tiêu thụ hiện tại của họ, rồi dần dần làm quen với thị trường. Sau đó, chúng ta sẽ từ từ đưa mở rộng và từng bước đưa sản phẩm trà lạnh của chúng ta ra toàn quốc. Hơn nữa, thị trường cho nhãn hiệu Laser hiện nay có dung lượng có hạn và lợi nhuận đã rõ ràng giảm xuống. Hiện tại, chủ yếu dựa vào số lượng để bù đắp, nhưng nếu một ngày nào đó có quá nhiều người tham gia, nghề này chắc chắn sẽ không còn có thể tiếp tục phát triển được. Tuy nhiên, đồ uống lại khác. Đất nước chúng ta, Hoa Hạ, có bao nhiêu người, mỗi người đều cần ăn uống mỗi ngày. Một khi trà lạnh của chúng ta thật sự trở nên nổi bật, lợi nhuận từ đó sẽ hoàn toàn vượt xa những gì mà nhãn hiệu Laser có thể đem lại." Cát Đồng Húc phân tích như vậy với Đường Giật Viễn. Tuy hiện nay vẫn chưa trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng Cát Đồng Húc cũng không muốn đem vấn đề này đề cập với hắn lúc này. "Ngươi nói rất có lý." Trình Á Chu suy tư một chút rồi đáp: "Nhãn hiệu xưởng có thể duy trì thêm 2 năm nữa, nhưng ba người chúng ta chia lợi nhuận, phòng trừng cũng không thu được nhiều. Vì vậy, cần phải tranh thủ thời gian tìm ra hạng mục đầu tư tiếp theo. Ngươi nói đúng, thị trường trà lạnh đồ uống thực sự rất rộng lớn. Một khi bắt tay vào làm, chúng ta chắc chắn sẽ không phải lo chuyện ăn mặc cả đời. Quan trọng nhất là làm sao để đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, ngươi cũng nói rất đúng, lúc mới bắt đầu, chúng ta không nên quá tham lam. Hãy từ từ tìm hiểu và làm quen với công việc. Đầu tư ban đầu không cần quá lớn, chỉ cần một xưởng nhỏ là được." Cát Đông Húc gật đầu, tiếp tục nói: "Người nói đúng, ban đầu chúng ta chỉ cần đầu tư một khoản không quá lớn. Trả lại nhà máy đồ uống, theo định giá, thực tế giá trị cũng chỉ vào khoảng 310 vạn. Nhưng nếu ra giá 47 vạn, vì lý do cá nhân của ta, chúng ta không thể lấy tiền từ các ngươi. Vì vậy nhà xưởng và thiết bị đầu tư chúng ta tính theo 300 ngàn, còn lại 200 ngàn sẽ dùng để mua nguyên liệu, trả lương nhân viên và các chi phí lưu động. Tổng cộng là 500 ngàn đầu tư." Cát Đông Húc dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phương pháp phối chế của ta là độc nhất vô nhị, mệnh danh là trà lạnh, có thể coi là một tài sản có giá trị. Chúng ta có thể dùng phương pháp này để xây dựng một thương hiệu riêng, hoặc cũng có thể giữ độc lập, phát triển thương hiệu và nhà máy đồ uống của mình, tất cả sẽ do ta nắm giữ. Mặc dù đây chỉ là vấn đề của ngươi, nhưng với quan hệ giữa ta và ngươi, ngươi không cần phải quá cẩn thận như vậy. Đối với nhà xưởng và thiết bị cố định, vẫn nên tính toán theo giá 47 vạn. Còn về phương pháp phối chế, giá trị của nó thực sự khó đánh giá. Nếu ra giá thấp, ngươi sẽ thiệt thòi lớn. Nếu ra giá cao, ta không có vấn đề gì. nhưng sợ rằng sẽ gây ra sự phản đối, vậy nên tốt nhất là để ngươi độc lập nắm giữ nhãn hiệu. Rõ cùng, cùng phương pháp phối chế này, trong vòng 5 năm, chúng ta sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào. Sau 5 năm, chúng ta sẽ bắt đầu thanh toán phí sử dụng nhãn hiệu và phương pháp phối chế hàng năm. Trình Á Chu suy nghĩ một lát rồi nói. Cát Đông Múc đáp lại, đối với khoản đầu tư vào thiết bị cố định của nhà xưởng, ngươi không cần phải tranh cãi với ta. Thật ra thì ta không thiếu số tiền này. Về nhãn hiệu và phương pháp phối chế, ta cũng thiên về việc tự mình nắm giữ. Dù sao hiện tại việc này chưa ổn định, nhưng nếu phương pháp phối chế thành công, sẽ giúp tăng cường sản xuất của nhà máy đồ uống. Vậy thì tài sản cố định là 300.000, cộng thêm 200.000 vốn lưu động, tổng cộng là 500.000. Ta sẽ bỏ ra 300.000, hai người các ngươi bỏ ra 200.000. Nếu ngươi cảm thấy không hợp lý, có thể điều chỉnh lại, hoặc là ngươi cùng Ngô Thúc sau khi thương lượng lại rồi quyết định. Trình Á Chu gật đầu, được, ta sẽ tiếp tục thương lượng với ngươi và cuối cùng sẽ xác định khoản đầu tư. Ta biết ngươi không thiếu tiền, kéo chúng ta vào chủ yếu là vì tin tưởng chúng ta. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, đúng vậy, ta vẫn chỉ là học sinh. Ngoài những phương pháp pha chế và sản xuất, những việc khác chủ yếu vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của hai người. Cát Đông Húc cười, gật đầu, việc này không thành vấn đề, ngược lại, có tiền, lương là được. Trình Á Chu cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy cũng cười, rồi nhớ ra ở trưa ngày mai sẽ đi khảo sát nhà xưởng. Hắn nói với Trình Á Chu, trưa mai, vào lúc 11:40, ta hẹn Viên Lệ, phó trưởng chi nhánh, ở cửa trường học để cùng ta đi xem nhà xưởng. Ngươi và Thúc Thúc cũng cùng đi một chuyến đi. Hơm, ân tình là một chuyện, nhưng chuyện làm ăn là một chuyện khác. Đầu tư trước vẫn cần phải đi thực địa một chuyến. Trình Á Chu gật đầu đáp. Sau khi nói xong với Trình Á Chu, Cát Đông Húc liền về phòng của mình. Trở về phòng, Cát Đông Húc nghĩ đến việc sẽ đầu tư vào nhà máy trà lạnh. Trong lòng hơi có chút chờ mong. Hắn nghĩ cuối tuần này sẽ lên đường đi tỉnh thành. Một mặt là để mua ngọc bài, mặt khác cũng chuẩn bị hẹn Đường Giật Viễn để thảo luận. Mặc dù trà lạnh không phải là thuốc, nhưng dù sao cũng bắt nguồn từ nước thuốc. Mỗi khi nhắc đến trà lạnh, người ta dễ dàng liên tưởng đến truyền thống y học Trung Quốc. Đường Giật Viễn là lão trung y, không chỉ nổi tiếng ở Giang Nam mà còn có danh tiếng lớn trong toàn bộ giới trung y của Hoa Hạ. Nếu có thể mời ông ấy đứng ra, đó chính là mời một người có quyền uy làm đại diện phát ngôn. Điều này chắc chắn sẽ rất có ích trong việc xây dựng thương hiệu. Hơn nữa, muốn từ sản xuất thủ công trà lạnh chuyển sang công nghiệp hóa, cũng cần phải thực hiện một số thí nghiệm khả thi. Cát Đông Húc không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì vậy cũng cần nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp, mà Đường Giật Viễn không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất em trong. Dĩ nhiên, việc này còn phụ thuộc vào việc Đường Giật Viễn có đồng ý hay không, vì vậy Cát Đông Húc cần phải hẹn gặp hắn để bàn bạc thêm. Về phía Liễu Giai Giao, hiện giờ nàng đã gần như bình phục, dù Cát Đông Húc không tiếp tục châm cứu cho nàng nữa, nhưng cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc đông y trong một thời gian nữa. Tuy nhiên, Liễu Giai Giao lại ngại thuốc đông y có vị đắng, nhất định yêu cầu Cát Đông Húc phải trở lại tỉnh thành một lần nữa để châm cứu cho nàng. Vì thế, lần này đi tỉnh thành, ngoài hai việc chính, Cát Đông Húc cũng phải giúp nàng một lần cuối cùng. Suy nghĩ đến đây, Cát Đông Húc liền bắt đầu đọc sách, sau đó luyện vẽ bùa, mãi cho đến giờ tí mới chuyển sang đả tọa tu luyện. Giữa trưa ngày hôm sau, Cát Đông Húc vội vàng chạy đến cửa trường học mà không kịp ăn cơm. Lúc này, một chiếc xe Santana màu đen của Viên Lệ dừng lại trước cổng trường. Viên Lệ vẫn mặc trang phục công sở, áo trắng kết hợp với quần đen, dưới làn váy lộ ra đôi tất chân dài trắng nõn rất đẹp. Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến cũng đã có mặt, đứng nói chuyện với Viên Lệ. Trình Á Chu nhận ra Viên Lệ, và vì tuổi tác cũng có phần chênh lệch, nên hành xử của ông vẫn khá bình thường. Ngô Tiền Tiến là một người đàn ông chừng 30 tuổi, đối diện với Viên Lệ, một mỹ nhân sắc sảo, lại là phó trưởng chi nhánh ngân hàng công thương huyện Sương Khê. Dù vậy hắn vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng, thỉnh thoảng hút thuốc và nhìn xung quanh, dường như muốn che giấu sự căng thẳng trong lòng. Khi Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đông Húc, hắn vội vàng vẫy tay gọi, "Đông Húc, bên này." Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, bước nhanh về phía họ. Khi đi đến gần, hắn liền nói thẳng, "Lúc 1:50 chiều bắt đầu vào học, thời gian không nhiều, chúng ta lên xe nói chuyện." Viên Lệ nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Cát Đông Húc, trong mắt bà không khỏi hiện lên một tia cảm kích và sự đau lòng phức tạp. Bà liền chuyển sang một bên, đưa cho hắn một chiếc túi, nói, "Ngươi chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ? Ta trên đường mua cho ngươi mấy cái bánh bao, ngươi ăn đỡ lót dạ." Trình Á Chu nhìn thấy thế thì cười, vỗ vào đầu mình và nói, "Viên chủ tịch ngân hàng suy nghĩ chu đáo, chúng ta hai người đàn ông lớn như vậy mà chẳng nghĩ đến mấy chuyện này." Cát Đông Húc nhận chiếc túi từ Viên Lệ, đáp lại một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn bánh bao. Viên Lệ giờ đã trở thành tỷ tỷ của hắn, không hề khách khí, cứ vậy nhận lấy món quà của bà. Ngô Tiền Tiến nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn còn trẻ tuổi mà đã có thể gọi Viên Lệ là tỷ tỷ, lại hành xử tự nhiên như vậy, không khỏi cảm thấy một tia ngưỡng mộ và kính trọng. Hắn cũng muốn có được sự thoải mái, tự tin như thế, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy Viên Lệ, trong lòng liền cảm thấy một chút lo lắng, thậm chí có phần hoảng sợ. Bốn người không nói lời vô ích nào, liền lên xe. Viên Lệ ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, Cát Đông Húc và ba người còn lại ngồi phía sau. Cát Đông Húc vừa ăn bánh bao, Viên Lệ từ trong túi sách lấy ra một chiếc chén giữ nhiệt, xoay người đưa cho hắn, đồng thời còn ân cần nói: "Chậm rãi ăn chút gì đó, đừng để mắc nghẹn." Giọng nói ôn nhu của nàng khiến Ngô Tiền Tiến, một người đàn ông 30 tuổi, nghe mà cảm thấy xương cốt như mềm nhũn đi. Vọng Châu Sơn chỉ là một dãy núi nhỏ, không thể so sánh với Bạch Vân Sơn. Nó cách thị trấn không xa, chỉ cần lái xe khoảng nửa giờ là đến. Trên đường đi, Trình Á Chu thấp giọng nói với Cát Đông Húc rằng hắn và Ngô Tiền Tiến đã bàn bạc, hai người hiện tại tài chính có chút eo hẹp, vì vậy chỉ có thể bỏ ra tổng cộng 15.000, trong đó Trình Á Chu đầu tư 10.000, Ngô Tiền Tiến 5.000, Ngô Tiền Tiến 5.000. Cát Đông Húc thấy số tiền này không phải là vấn đề lớn, dù là 5.000 thì cũng không phải là quá ít, quan trọng là cần phải tìm được những người đáng tin cậy để góp vốn. Nghe vậy, Cát Đông Húc không có ý kiến gì thêm. Vậy là Cát Đông Húc đầu tư 35.000, chiếm 70% cổ phần, Trình Á Chu đầu tư 10.000, chiếm 20%, và Ngô Tiền Tiến đầu tư 5.000, chiếm 10%. Phương pháp phối chế và nhãn hiệu sẽ do Cát Đông Húc độc quyền nắm giữ. Tuy nhiên, năm vị trí đầu tiên sẽ được sử dụng miễn phí. Vọng Châu Sơn nằm trong một khu vực gọi là Vọng Châu Hương. Đoàn người Lưu Lễ Hách đang xây dựng nhà máy đồ uống tại vị trí gần trụ sở chính quyền xã ở thị trấn phía đông, sát bên Vọng Châu Sơn. Thị trấn Vọng Châu Hương khá nghèo nàn và nhỏ bé, từ đầu phố này có thể nhìn thấy ngay đầu phố kia. Đường phố nhỏ hẹp với các công sở như hội đồng ủy viên, chính phủ nhân dân, lực lượng vũ trang, kỳ ủy và các cơ quan đại diện như chủ tịch đoàn, công an cùng với đại viện của chính phủ xã. Nhìn tổng thể, thị trấn vẫn mang dáng dấp một khu dân cư nhỏ bé, không có nhiều sự thay đổi về kiến trúc, chỉ có một chút khí thế mới mẻ trong việc xây dựng. Đến cuối ngã tư đường, rẽ trái thêm một con đường nhỏ, trên con đường đó, 3-4 gian nhà xưởng mở ra, một cái mang tên Lưu Kiến Sinh, đó là một nhà máy sản xuất trà lạnh, sản phẩm có thương hiệu do Lưu Lễ Hách sáng lập, Lưu Kiến Sinh chính là thương hiệu trà lạnh mà Lưu Lễ Hách đã dùng từ trước, lấy tên từ một vị tổ tiên trong gia đình họ. Theo truyền thuyết, phương pháp pha chế trà lạnh này chính là do tổ tiên của họ sáng tạo ra, và trong thôn của họ hầu như nhà nào cũng có người làm nghề này. Một vài người trong thôn còn chuyên bán trà lạnh ở các thành thị, coi đó là nghề nghiệp chính. Khi Lưu Lễ Hách cưới Viên Lệ, một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, tầm nhìn của hắn cũng tự nhiên cao hơn so với những người trong thôn. Vì thế hắn khuyến khích Viên Lệ giúp hắn vay vốn để mở nhà máy sản xuất trà lạnh. Ban đầu, Viên Lệ không đồng ý vì số tiền đầu tư lớn, nhưng không thể chịu nổi sự nài nỉ của Lưu Lễ Hách mỗi ngày. Nàng trong lòng thực sự cũng mong muốn làm giàu, cuối cùng đành chấp nhận. Không ngờ, sau khi mở công ty, nó trở thành một cái bẫy thật sự, khiến nàng rơi vào tình thế khó khăn. Cát Đông Húc có phương pháp pha chế của riêng mình, tất nhiên không muốn sử dụng nhãn hiệu của người khác. Vì vậy trong ngày hôm qua, hắn đã quyết định đổi tên nhà máy thành Rõ Cùng, mang ý nghĩa thanh nhiệt, ôn hòa, đồng thời không làm tổn hại đến thân tâm. Nhà xưởng có tường trắng bao quanh, bốn phía đều trồng cây xanh, phía sau là núi rừng, tạo nên một khung cảnh xanh tươi, thoáng đãng. Diện tích nhà xưởng khoảng 3.000 m², có thể coi là khá rộng rãi. Từ bên ngoài nhìn vào, thoạt nhìn vẫn khá ổn, nhưng khi tiến vào bên trong lại thấy rất tiêu điều. Những người ăn mặc đơn giản hoặc mệt mỏi tụng năm tụng ba ngồi dưới gốc cây hóng gió tán gẫu, hoặc ngồi xổm trên mặt đất đánh bài. Xung quanh nhà xưởng đầu đầu cũng chất đống thảo dược cạn bã, trong không gian tràn ngập một mùi thảo dược nặng nề. Viên Lệ rõ ràng là người ít khi đến đây, cho nên vừa bước vào lập tức có người nhận ra nàng, vội vàng ném bài xuống và hô lên: "Bà chủ đến rồi!" Ngay lập tức rất nhiều người từ các hướng kéo tới vây quanh Viên Lệ và ôn ào hỏi: "Bà chủ, tiền lương của chúng ta tháng này khi nào được phát? Trong nhà còn chờ tiền này để ăn đây." Cách đó không xa, trong một phòng làm việc bên cửa sổ của nhà xưởng, một nam một nữ đang nhìn ra ngoài, thấy công nhân vây quanh Viên Lệ. Người đàn ông độ tuổi ngoài 30, cao lớn và anh tuấn, ở độ tuổi này lại có vẻ ngoài như vậy, đang là thời điểm hấp dẫn nhất của một người đàn ông. Tuy nhiên, vẻ mặt của hắn lúc này có chút đắc ý, nhưng lại pha lẫn chút ngông cuồng như muốn gây sự. Còn người phụ nữ đứng cạnh, trạc 27, 28 tuổi, dùng mạo kém hơn Viên Lệ một chút, nhưng vóc dáng vẫn khá hấp dẫn, đặc biệt là phần mông có nét rất đặc biệt. Khi nàng nhìn cảnh tượng bên ngoài, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. "Lễ Hách, chúng ta làm như vậy không phải hơi quá đáng sao?" người phụ nữ nhỏ giọng hỏi. "Chẳng có gì quá đáng cả," người đàn ông trả lời. "Người ta thường nói một đêm phu thê bách ban ân, nhưng hiện tại ngay cả lão tử và ta cũng đã phải tách rồi. Ngươi xem cái biểu tỷ của ngươi, vừa mới quay mặt đã không quen biết, rõ ràng là lãnh đạo ngân hàng mà lại để ngân hàng bức chúng ta vào đường cùng. Được rồi, hai chúng ta không có công tác chính thức, tài sản cố định chỉ là một căn nhà tồi tàn trong thôn và một cái xưởng này, chẳng qua là nhà máy bị bán đấu giá, căn nhà tồi tàn cũng đã bị thu hồi, còn lại cái gì thì lão tử không quan tâm, ngân hàng có thể làm gì được chúng ta? Chắc chắn sau này vẫn phải tìm nàng để nói chuyện, còn đám công nhân này, để cho họ đi tìm nàng, để nàng nếm thử cảm giác bị bức ép nợ nần, xem nàng có thấy khó chịu không. Người đàn ông này chính là Lưu Lệ Hách, khuôn mặt anh tuấn nhưng hiện tại lại lộ rõ vẻ vô liêm sỉ, hèn hạ cười nhạo. Nhưng mà người phụ nữ do dự một chút rồi lên tiếng, nàng chính là Viên Lệ, biểu muội của Dương Hồng, không có nhìn gì cả. Nhà máy rõ ràng là không giữ được, ta làm như vậy cũng là muốn cho nàng cùng ngân hàng hiểu rõ, chúng ta thật sự chẳng còn gì cả, nếu không họ sẽ nghĩ chúng ta còn có 50.000 tiền mặt, lúc đó sẽ không giữ được đâu. Lưu Lễ Hách cắt lời nói, nghe đến số tiền 50.000, Dương Hồng không nói gì thêm, ta và Lưu Lễ Hách đã ly hôn, cái xưởng này không còn liên quan gì đến ta nữa, các ngươi muốn đòi nợ thì đi tìm Lưu Lễ Hách và Dương Hồng, vây quanh ta làm gì? Viên Lệ cau mày tức giận nói, Viên Lệ, lời này của ngươi quá vô tình rồi, các ngươi nói thế nào, trước kia còn là phu thê, hiện tại Lưu Lễ Hách và Dương Hồng nói rằng ngân hàng đòi đến hạn, muốn ép bọn họ bán nhà xưởng, bây giờ bọn họ thật sự không thể lấy ra được một xu. Nhưng dù sao ngươi cũng là lãnh đạo trong ngân hàng không thể giúp đỡ thì thôi, nhưng tiền của Hương thân, Hương Lý, khổ cực của họ, ngươi phải giúp họ trả lại, mọi người thấy có đúng không? Một phụ nữ trông có vẻ khá sắc sảo lên tiếng, đúng, đúng, tiền này ngươi phải trả lại. Những người khác nghe vậy liền ồn ào lên. Ngô Tiền Tiến và Trình Á Chu nhìn thấy tình hình này thì cho mày, ánh mắt nhìn về phía Viên Lệ đầy sự đồng tình, còn Két Đông Húc thì mặt đã trở nên âm trầm. Hắn là người tu đạo, giác quan so với người thường nhạy bén hơn nhiều. Khi Lưu Lễ Hách và Dương Hồng còn ở trong văn phòng, Cát Đông Húc đã nhận ra họ. Hơn nữa khi hắn vận công lắng nghe trong không gian xung quanh, hắn còn mơ hồ nghe thấy họ lén lút nói với nhau vài câu. Tuy vì khoảng cách xa lại có chút tiếng ồn, nhưng nhờ trí thông minh, Cát Đông Húc vẫn có thể suy đoán đại khái ý tứ từ những lời lạ lùng ấy. Quả thật là vô liêm sỉ đến cực điểm, Cát Đông Húc trong lòng vô cùng căm tức. Hắn còn chưa kể đến việc chính mình bị vợ trước hãm hại, nhưng bây giờ lại còn có những kẻ cho rằng vợ trước của hắn có thể dễ dàng trở mặt vô tình đến vậy. Cát Đông Húc cảm thấy những người như Lưu Lễ Hách so với trước đây đã hại Tưởng Lệ Lệ phụ thân, hay những kẻ như Kim Ngứa, không chỉ đáng trách mà còn khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Viên Lệ đương nhiên không thể trực tiếp nhắc đến chuyện của Lưu Lễ Hách và biểu muội nàng, nhưng thực ra người gây chuyện trước là Lưu Lễ Hách và chị dâu hắn Hàn Chân, bọn họ nổi tiếng trong thôn vì sự mạnh mẽ. Viên Lệ biết rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến việc nàng ly dị với Lưu Lễ Hách, nhưng lúc này nàng không muốn lên tiếng thay cho hắn, ngược lại chính Hàn Chân lại chủ động gây chuyện, khiến Viên Lệ trong lòng vô cùng căm tức. Nàng liền đưa tay đẩy Hàn Chân một cái và nói, ngươi tránh ra, Lưu Lễ Hách và Dương Hồng đang ở đâu, chúng ta muốn tìm bọn họ. Hàn Chân bị đẩy bất ngờ, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Ngay lập tức nàng kêu lên, lao vào kéo quần áo của Viên Lệ. Viên Lệ không kịp phòng bị, chiếc cúc áo sơ mi bị xé ra, làm lộ ra một phần cơ thể. Nàng vội vàng dùng tay che chắn, mắt hơi ửng đỏ. Hàn Chân cười lớn và nói, che cái gì mà che, ngươi không trả tiền lại còn định lý luận, vậy để cho mọi người xem thử, xem có phải ngươi cho mình là người thành phố cao sang hơn chúng ta dân quê không. Nói rồi Hàn Chân liền đưa tay muốn giật lấy bao che ngực của Viên Lệ. Những người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu xôn xao ồn ào lên. Cát Đông Húc trước đó không ngờ Hàn Chân lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lại là một nữ nhân, nếu nhất thời không kịp phản ứng, bây giờ thấy nàng làm Viên Lệ bị hở cúc áo, chỉ còn biết vội vàng dùng tay che chắn cho nàng. Nhưng nàng vẫn không chịu bỏ qua, lại còn muốn cướp lấy bao của Viên Lệ, cố ý muốn nhục nhã nàng trước mặt mọi người. Cát Đông Húc không khỏi tức giận, liền đưa chân đá mạnh vào bụng nàng, quát lớn, tiện nữ nhân, cút ngay ra ngoài cho ta. Mặc dù Cát Đông Húc đã cố gắng kiềm chế sức lực, nhưng vì tức giận, cú đá vẫn mang một chút sức mạnh. Người phụ nữ kia rõ ràng không ngờ rằng, ngay trên địa bàn của mình, một người ngoại lai lại dám động thủ với mình. Cú đá làm nàng lùi lại mấy bước, rồi ngã ngồi xuống đất. Xưởng trong viện lập tức im lặng, mọi người đều lặng lẽ nhìn Cát Đông Húc, Viên Lệ, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến cũng không ngoại lệ. Bình thường họ chỉ thấy Cát Đông Húc là một chàng trai hàng xóm thân thiện, giống như ánh mặt trời, thỉnh thoảng hắn sẽ thể hiện sự chín chắn, thận trọng vượt qua tuổi tác của mình, nhưng chưa bao giờ họ nghĩ rằng hắn lại có một mặt hung dữ như vậy. Sau giây phút sững sờ, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh vã ra, trong lòng thầm nghĩ tình huống này thật căng thẳng. Đây là nông thôn, ngươi đánh người ta thì có ai có thể bảo vệ được đâu. Quả nhiên, Hàn Chân lập tức quỳ xuống đất, gào khóc thảm thiết, như thể bị một đám nam nhân thay phiên nhau đánh đập. Trong xưởng, phần lớn là người trong thôn của nàng, mặc dù họ biết nữ nhân này không phải là một người hiền lành, nhưng bị một người ngoài đánh đập như thế, họ không thể chịu nổi. Vì vậy khi thấy Hàn Chân gào khóc trên đất, có người liền xông lên định đánh Cát Đông Húc. "Này, các ngươi định làm gì? Hắn vẫn chỉ là học sinh, không hiểu chuyện đâu." Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến vội vã tiến lên định ngăn cản. Còn Viên Lệ lúc này cũng đã bị dọa sợ, người tài xế lúc này đã lùi về phía cửa. Tuy nhiên, rất nhanh Viên Lệ liền hét lên một tiếng, không kịp bảo vệ bản thân, cũng liền xông lên để bảo vệ Cát Đông Húc. Nhưng ngay khi Cát Đông Húc bước lên đẩy người, hắn đứng ở phía trước, khi mọi người phản ứng lại thì đã quá muộn, những người kia đã lao vào và ra tay đánh hắn. Cát Đông Húc thấy vậy trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng những người này dù sao cũng là dân chúng, muốn bảo vệ công lý và lẽ phải cũng là điều hợp lý. Tuy rằng đối tượng họ giúp đỡ không phải là đúng, nhìn thấy người trong thôn bị đánh, họ xông lên giúp đỡ cũng không thể nói là sai. Vì vậy, Cát Đông Húc không sử dụng quá nhiều sức lực, chỉ nhẹ nhàng tránh đi, vùng cánh tay ngang qua, khiến cho bả vai của hắn va chạm nhẹ với người đang tiến tới. Hai nam tử xông lên phía trước cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ như sóng thần ập vào ngực họ, một trong số đó không đứng vững, liên tục lùi về phía sau, khiến những người đứng sau cũng bị va ngã. Cát Đông Húc chỉ vung cánh tay, vai va vào, thế mà hai đại hán phía trước không thể đứng vững, liên tiếp lùi về phía sau, thậm chí còn đụng ngã những người phía sau, gồm hai nam nhân và hai nữ nhân, khiến mọi người đều không khỏi trợn tròn mắt. Đặc biệt là Trình Nãi Chu và Ngô Tiền Tiến, họ vô cùng kinh ngạc, miệng há hốc, còn Viên Lệ thì không hề hay biết, chiếc nghịch ngực mỏng manh lộ ra một chút, nhưng nàng vẫn không nhận ra. Những người chứng kiến cảnh tượng này không ngờ rằng người thiếu niên mà họ quen biết lại có khả năng đánh nhau giỏi như vậy. Viên Lệ hoàn toàn không hay biết về tình hình, trong khi Cát Đông Húc lại chú ý đến việc nàng vô tình để lộ ra một phần thân thể. Tuy rằng Viên Lệ có nịt ngực, nhưng nếu nàng không mang mịt, tình huống có thể trở nên khó coi, khiến Cát Đông Húc suýt chút nữa bị sao lạc. Tuy nhiên, hắn chỉ lo lắng cho Viên Lệ, vội vàng tiến lên, đưa tay nắm chặt chiếc bao trong tay nàng, rồi dùng tay che lại trước ngực nàng, vội vã nói: "Lệ tỷ, ngươi đừng sợ, hết thảy đã có ta ở đây." Viên Lệ lúc này mới nhận ra mình vừa rồi vì hoảng hốt mà quên mất việc che chắn bộ ngực, khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó, nàng bước tới, gật đầu với Cát Đông Húc, miệng khẽ ừ một tiếng. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, khi nhìn thấy chàng thiếu niên trước mắt, Viên Lệ cảm thấy một cảm giác an toàn và tin tưởng mà nàng chưa từng có. Cảm giác như chỉ cần có hắn ở bên, cho dù trời có sập xuống, hắn cũng sẽ là người đỡ lấy. Thấy Viên Lệ đã ôm chặt bao vào ngực, Cát Đông Húc quay người, bước về phía người phụ nữ đang ngồi dưới đất. Hàn Chân nhìn thấy Cát Đông Húc đi về phía mình, đôi mắt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ, chỉ vào hắn mà nói: ngươi muốn làm gì?" Cát Đông Húc hơi nghiêng người, khuôn mặt không chút thay đổi, trực tiếp vung hai tay, tát mạnh vào mặt nàng, nói: "Ta chỉ muốn để ngươi nhớ kỹ, làm người phải có chút liêm sỉ." Nói xong, Cát Đông Húc đứng thẳng dậy, ánh mắt quét qua những người xung quanh, thấy rõ sự căm phẫn trên mặt họ, có vẻ như đang chuẩn bị xông lên. Cát Đông Húc lạnh lùng nói: "Các ngươi có thể thử xem, liệu một mình ta có thể đánh lại cả đám các ngươi." Nói xong, Cát Đông Húc cúi người, không chút do dự nhặt lên một chiếc chổi bỏ lại trong xưởng. Ở vùng xương khê này, chuôi chổi thường không phải làm bằng gỗ mà là gậy trúc, to như cánh tay trẻ con, nhưng cây chổi mà Cát Đông Húc cầm lên lại là một cây gỗ chắc chắn, làm từ chất liệu cứng cáp. Thấy Cát Đông Húc khom người cầm chổi lên, những người xung quanh tưởng rằng hắn định sử dụng vũ khí để đối đầu với bọn họ. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ thiếu niên khí thế ngút trời như vậy, bọn họ cảm thấy bị nhục nhã và khiêu khích. Có người bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm xem có thể lấy được vũ khí gì để đối phó. Trình Né Chu và Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đông Húc có động thái như vậy, vô cùng hoảng sợ, liền vội vàng nói: "Đông Húc, người bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, các vị trong làng cũng đang nhìn. Đùa giỡn sao? Dù một người thiếu niên có lợi hại đến đâu, làm sao có thể đánh thắng được nhiều người như vậy? Hơn nữa, nếu cuộc đấu này tiếp tục và sử dụng đến vũ khí, kết quả sẽ rất có thể khiến người nào đó bị thương nặng." Trình Né Chu và Ngô Tiền Tiến đều nghĩ rằng, nếu xảy ra thương tích, người bị thương chắc chắn sẽ là Cát Đông Húc. Dù sao, một mình làm sao có thể đánh lại nhiều người như vậy được. Chưa kịp dừng lại lời khuyên, họ chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc. Cát Đông Húc liền dùng hai tay gãy mạnh cây chổi nhỏ cứng như cánh tay trẻ con, không phải gãy một phần nào, mà là toàn bộ cây chổi giống như gãy nắp thành một chiếc đũa. Lúc này, Trình Nã Chu và Ngô Tiền Tiến đứng phía sau chỉ biết há hốc mồm, nuốt nước miếng, cố gắng nuốt lời nói tiếp theo lại vào trong. Mọi người lúc trước còn cảm thấy bị nhục nhã, nhưng giờ đây nhìn quanh tìm kiếm vũ khí để đối phó, đột nhiên cảm giác cánh tay mình đau nhói, giống như bị một lực vô hình đẩy lùi. Cái người bị đẩy vào lồng ngực một cái, lập tức lùi về phía sau. Hai người đàn ông còn lại thì sợ hãi, toàn thân run rẩy, trong đầu không ngừng nghĩ đến điều tồi tệ. Họ không phải kẻ ngốc, làm sao mà không nhận ra được sức mạnh của Cát Đông Húc vừa rồi. Nếu hắn ra tay thật sự, bọn họ e rằng không chỉ đơn giản là lùi vài bước như vậy, mà có thể xương sườn cũng phải gãy mấy cái. Lúc này không ai còn nghĩ Cát Đông Húc là kẻ kiêu ngạo, cũng không ai cảm thấy hắn làm nhục họ nữa, vì sự thật đã rõ ràng, nếu thực sự muốn đánh, bọn họ căn bản không thể thắng nổi hắn. Người phụ nữ trước đó bị Cát Đông Húc đập vào lòng bàn tay, giờ đây bắt đầu khóc lóc om sòm, nhưng ngay lập tức im bặt, không dám nói gì thêm, rồi nhìn quanh một lượt, lén lút chuẩn bị rời đi. Người như nàng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng khi đối diện với các đồng húc, nàng đương nhiên muốn tránh đi, sợ hắn lại ra tay đánh mình. Nàng chẳng có chỗ nào để khóc. Ngươi đứng lại, không phải ngươi muốn tiền lương sao? Chuyện này phải làm rõ ràng, ngươi định đi đâu? Các đồng húc gọi lại nàng. Phần của ta thì thôi, đều là từ người nhà, đều là từ người nhà. Hàn Chân thấy các đồng húc gọi mình lại, sợ đến mức hai chân run rẩy, vội vàng nói. Các đồng húc nghe vậy không khỏi nghi hoặc, quay đầu nhìn Viên Lệ, nàng là đại tẩu của Lưu Lễ Hách. Viên Lệ thấy các đồng húc vẻ mặt nghi ngờ, liền giải thích một câu. Viên Lệ giải thích xong, không chỉ các đồng húc mà cả Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đều cảm thấy khó chịu. Chuyện này đúng là quá lạ, nếu không phải bạn bè, chỉ riêng việc nghe về sự đối xử của nhà họ Lưu đối với Viên Lệ cũng khiến người khác phải bức xúc. Lưu Lệ Hách đã hãm hại Viên Lệ đến mức này, thế mà đại tẩu của hắn vẫn đến đòi tiền lương. Đùng đùng, các đồng húc tức giận tiến lên một bước, túm chặt cổ áo Hàn Chân, rồi mạnh mẽ tát nàng hai cái. Đúng là vô lý, người khác không biết chuyện giữa Viên Lệ và Lưu Lễ Hách ra sao, nhưng ngươi là đại tẩu, không lẽ ngươi không biết gì sao? Lại còn dám đòi tiền lương của nàng, ngươi còn là người không? Các đồng húc càng nói càng giận, không thể nhịn được mà lại tát nàng thêm vài cái. Những người xung quanh thấy các đồng húc nói như vậy, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Chân, bắt đầu đầy hoài nghi. Trước đó Lưu Lễ Hách đã từng nói với họ rằng Viên Lệ có nam nhân ở ngoài, nhưng giờ nghe các đồng húc nói như vậy, họ không khỏi hoang mang. Viên Lệ không chỉ ly hôn với Lưu Lễ Hách, mà còn khiến ngân hàng đến đẩy nàng vào thế bức bách. Viên Lệ ở bên ngoài có hay không có nam nhân, chuyện này những công nhân kia không thể biết rõ, cũng không có cách nào phán đoán. Nhưng chuyện ngân hàng đòi thu khoản nợ khiến nhà xưởng phải đình sản, điều này là thật. Hơn nữa trong mắt dân chúng bình thường, ngươi Viên Lệ là lãnh đạo ngân hàng, vậy thì ngân hàng đòi thu nợ cũng dễ dàng liên tưởng đến ngươi. Không ai biết rằng ngân hàng này không phải do Viên Lệ mở, nàng chỉ là một phó trưởng chi nhánh, quyền lực của nàng cũng có hạn. Hơn nữa hai người đã ly hôn, việc đã đến mức này, nàng cũng không thể lại vì Lưu Lễ Hách mà đảm bảo kéo dài thời gian trả nợ. Hàn Chân lúc này đã hoàn toàn bị khí thế của các đồng húc làm cho chấn trụ, ấp úng không dám lên tiếng. Còn Viên Lệ thấy các đồng húc thay nàng nói chuyện và giúp nàng hà giận, viền mắt nàng không thể không đỏ lên. Ngươi ở lại đây cho ta, đừng có đi, nếu ngươi dám bước đi một bước, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, đừng có tưởng ta không làm được. Các đồng húc buông Hàn Chân ra, lạnh lùng nói. Ta không đi, ta không đi. Hàn Chân vội vàng bịt mặt, chỉ lo các đồng húc lại tát nàng thêm vài cái. Thấy Hàn Chân không đi, các đồng húc lúc này mới quay sang hướng phòng làm việc của nhà xưởng, lớn tiếng nói. Lưu Lễ Hách, Dương Hồng, các ngươi nhìn đủ chưa? Nếu nhìn đủ rồi, ra đây trước mặt mọi người mà nói rõ ràng sự tình đi. Chuyện bên ngoài, Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng đương nhiên đã nhìn rõ ràng, thấy các đồng húc, cái sát thần kia đang tiến về phía bọn họ và kêu gọi. Sắc mặt Dương Hồng lập tức tái nhợt, lo lắng hỏi, làm sao bây giờ, người kia sẽ không đánh ta chứ? Lưu Lễ Hách cười khẩy, nói, sợ cái gì, đây là Vọng Châu Hương, không phải là thị trấn, huống hồ ta đã gọi điện cho bạn học của ta, hắn sẽ lập tức tới. Lưu Lễ Hách nói với vẻ mặt âm trầm, nhưng giọng điệu lại có chút yếu ớt. Bạn học của Lưu Lễ Hách làm ở đồn công an Vọng Châu Hương, cũng là bạn thân từ lâu của hắn. Khi kiếm được tiền từ nhà máy, Lưu Lễ Hách cũng đã chiếu đại hắn không ít lần. Mặc dù cảnh sát ở nông thôn không mạnh mẽ bằng trong thành phố, nhưng vì địa phương ít quyền thế, họ chủ yếu đối mặt với dân chúng không có quyền lực, nên cũng được coi là uy phong lắm. Người dân ở đây đều rất kính trọng cảnh sát, cảm giác cũng giống như những người rất quyền lực. Khi Lưu Lễ Hách nói như vậy, Dương Hồng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, liền hỏi, vậy bây giờ chúng ta có đi ra ngoài không? Lưu Lễ Hách đáp, đi ra ngoài chứ, đương nhiên là phải đi ra, nếu không đi chẳng phải là chúng ta sợ bọn họ sao, lòng có tội à? Nói xong hắn liền đi trước ra khỏi văn phòng. Lưu Lễ Hách đến gần, các đồng húc lập tức nhận ra rõ tướng mạo của hắn, trong lòng thầm nghĩ, quả thật bên ngoài tô son chết phấn, nhưng bên trong lại thối rữa. Ai có thể ngờ được một người nam nhân cao lớn anh tuấn như vậy lại vô liêm sỉ và đê tiện đến thế. Có lẽ trước đây Lệ tỷ cũng đã bị tướng mạo của hắn mê hoặc. Viên Lệ, ngươi không phải đã nói muốn dẫn người đi thu mua nhà máy của chúng ta sao, vậy mà bây giờ lại có ý gì? Lưu Lễ Hách tiến lại gần, chỉ tay vào Viên Lệ, lớn tiếng quát. Viên Lệ thấy Lưu Lễ Hách và Dương Hồng xuất hiện, lại còn trước mặt mọi người chỉ trích nàng, không khỏi tức giận, viền mắt đỏ lên, chất vấn lại, cái gì gọi là hỗn loạn? Trước kia nhà máy đâu phải chỉ mình ta làm, ngươi cũng có phần, bây giờ ly hôn rồi ngươi không quản, lại còn ném hết nợ nần lên đầu ta, vậy ngươi có ý gì? Ngươi nói gì vậy? Lúc trước nhà máy không phải chỉ mình ta làm, ngươi cũng có phần, bây giờ ly hôn rồi ngươi lại không lo, đem nợ nần đổ hết lên ta, vậy là sao? Lưu Lễ Hách nói lại, ngươi nói dối, mấy năm qua tất cả tiền kiếm được đều bị ngươi và Dương Hồng tiêu xài sạch, ta chẳng thu được một đồng nào, mà giờ ngươi không chịu trả nợ. Lúc trước ngươi là người cam kết, bây giờ còn bắt ta phải viết giấy xác nhận lỗ hổng sao? Viên Lệ bị những lời này của Lưu Lệ Hách làm cho tức giận, không kìm chế được mà lên tiếng. Ngươi có thể không viết, ai buộc ngươi? Lưu Lệ Hách vô liêm sỉ nói. Ngươi! Viên Lệ tức đến mức không thể nói gì thêm. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ lên vai Viên Lệ, an ủi. Lệ tỷ, ngươi đừng tức giận, những người như vậy không đáng để mình phải bận tâm. Nói xong, Cát Đông Húc liền xông lên, nắm lấy cánh tay Lưu Lệ Hách và đột ngột kéo mạnh. Răng rắc, cánh tay Lưu Lệ Hách lập tức bị trật khớp, hắn đau đớn kêu lên, thân thể không tự chủ được cúi xuống. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không để ý đến hắn, lại tiếp tục nắm lấy tay còn lại và một lần nữa kéo mạnh. Lần này, hắn lại bị kéo trật khớp thêm một lần nữa. Mọi người chứng kiến cảnh này, trên trán ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Trình Á Chu cùng những người khác cũng không ngoại lệ, họ không ngờ Cát Đông Húc lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Trước đây họ tưởng Cát Đông Húc chỉ là một học sinh ngoan, hiền lành. Được rồi, ngươi đừng có kêu nữa, có tin là ngươi kêu tiếp, ta sẽ cắt luôn hai cái chân của ngươi không? Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Lưu Lễ Hách nói. Lưu Lễ Hách tuy đau đến nỗi muốn chết, nhưng cuối cùng cũng nhận ra sự tàn nhẫn của Cát Đông Húc, hắn không dám kêu thêm tiếng nào. Trong lòng, hắn chỉ còn biết mắng mình sao lại không đợi được sự xuất hiện của bạn học là cảnh sát. Thấy trong mắt Lưu Lễ Hách lộ rõ vẻ sợ hãi, Cát Đông Húc lúc này mới từ từ buông tay hắn ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cánh tay hắn. Răng rắc, hai tiếng vang lên, hắn đã giúp Lưu Lễ Hách đưa cánh tay trở lại vị trí cũ. Cát Đông Húc năm nay đã hơn 16 tuổi, mặc dù chưa tròn 18, vẫn chưa được xem là người trưởng thành, nhưng một khi hành động gây thương tích nghiêm trọng hoặc có ý định gây tổn hại, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hắn chỉ cần không để vụ việc trở nên quá nghiêm trọng là có thể tránh được hậu quả nặng. Vì vậy, việc dạy cho Lưu Lễ Hách một bài học đã đủ, không cần thiết phải bẻ gãy cánh tay của hắn. Ta khuyên người tốt nhất là trả lời ngay những gì ta hỏi, bằng không đợi khi có cơ hội, ta sẽ không để ngươi ra về, hơn nữa còn phải làm cho ngươi nếm mùi. Cát Đông Húc vỗ tay một cái, nói. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Cát Đông Húc, mọi người xung quanh đều cảm thấy cái cùi trỏ của mình đau nhói. Được rồi, xem như ngươi lợi hại, để cho ta bảo đại tẩu đi đòi tiền lương từ Viên Lệ. Lưu Lệ Hách nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn bộ dáng hiền lành, trong lòng hoàn toàn sợ hãi, khẽ cắn răng nói, cũng đành vậy, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, làm gì ai ở trong xưởng dám đánh người, không còn pháp luật hay sao? Lưu Lệ Hách chưa nói hết lời thì từ cửa truyền đến tiếng kêu của một người đàn ông hung dữ. Nghe thấy tiếng kêu từ cửa truyền đến, Lưu Lệ Hách và Hàn Chân như nghe được tiếng trời, lập tức trở nên hưng phấn. Đúng là hắn, chính là tên vô liêm sỉ vừa rồi đẩy ta ngã, còn đánh vào mặt ta. Hàn Chân chỉ vào Cát Đông Húc lên tiếng kêu, Lý Canh, người đến đúng lúc lắm, chính là tiểu tử này đánh người, hắn vừa rồi còn đánh làm trật khớp tay ta. Lưu Lệ Hách cũng kêu lên, đồng thời cố ý giơ hai tay lên. Vừa lúc đó, cửa chính mở ra, hai người bước vào, một trong số đó bụng phệ, mặc cảnh phục chính thức, đầu đội mũ cảnh sát, dáng vẻ oai phong, trong tay cầm cây gậy cảnh sát, khuôn mặt đầy hung dữ, chính là Lý Canh, bạn học của Lưu Lệ Hách. Người còn lại là một tên béo mặc đồng phục cảnh sát, vừa thở hổn hển vừa đi tới, không biết nếu gặp phải tội phạm hắn có thể chạy thoát hay không. Trong tay hắn cũng cầm cây gậy cảnh sát. Lý Canh nhìn thấy Lưu Lễ Hách đang chỉ tay vào Cát Đông Húc, nói hắn vừa mới đánh làm trật khớp tay, nhưng lại cố tình giơ hai tay lên, trong lòng không khỏi thầm mắng, cái tên này hai tay trật khớp còn giơ lên như thế, sợ ta không thấy sao? Đúng là đồ khốn. Mặc dù trong lòng mắng Lưu Lễ Hách, nhưng trên mặt Lý Canh vẫn giữ vẻ oai phong, cầm cây gậy chỉ vào Cát Đông Húc, quát, đồ vô pháp vô thiên, còn dám đánh người, theo ta về đồn công an. Vừa dứt lời, người phía sau Lý Canh lập tức móc ra chiếc còng tay. Cát Đông Húc thấy vậy liền hơi nhíu mày, liếc mắt ra hiệu với Trình Á Trù. Trình Á Trù là người thông minh, thấy vậy liền thầm cười một cách sắc bén, rồi bước sang một bên, lấy điện thoại di động gọi cho Tả Nhạc. Đùa gì chứ, ngay cả Cát Đông Húc cũng muốn gọi một tiếng. Lão Tả, ngươi là một viên cảnh sát công an Hương Đồn mà lại không thèm hỏi rõ phải trái, lại còn định bắt người, thật là vô pháp vô thiên. Ngươi có mắt không mà thấy ta đánh người, hỏi cũng không hỏi mà đã muốn bắt người, có kẻ phá án như ngươi không? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi. DASCENTIMET còn dám cãi lại, đây là Vọng Châu Hương, lão tử muốn bắt ai thì bắt, có ai dám nói một câu không? Lý Canh, ngươi đã quên hoành hành ở nơi này. Thấy Cát Đông Húc là một thiếu niên mà dám hùng hằng với hắn, liền mắng to rồi, cầm gậy cảnh sát đâm vào bụng Cát Đông Húc. Lý Canh giúp Lưu Lễ Hách đánh người, trong mắt Lưu Lễ Hách lé lên ánh sáng vui mừng khi thấy kẻ khác đau khổ. Hàn Chân cũng có vẻ thỏa mãn tương tự. Ở vùng quê nhỏ này, người dân vẫn có một sự kính nể tự nhiên đối với cảnh sát, cho rằng dân chúng tuyệt đối không dám động thủ với cảnh sát. Cát Đông Húc dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên lúc này Lưu Lệ Hách và Hàn Chân đã lầm. Cát Đông Húc bình thường là người hòa nhã, tính cách thuần phác, chẳng có chút gì là xung đột. Nhưng những người như vậy, một khi nổi giận lên thì lại đặc biệt tàn bạo. Cát Đồng Húc chính là người như vậy. Lúc này vì sự việc liên quan đến Viên Lệ, hắn đã cực kỳ tức giận với Lưu Lễ Hách và Hàn Chân. Những kẻ này khiến hắn buồn nôn. Giờ đây lại thấy cảnh sát nhân dân rõ ràng là do Lưu Lễ Hách gọi đồng bọn đến, không cần biết đúng sai, chỉ mượn côn cảnh sát để tấn công hắn, hắn sao còn có thể giữ thể diện với bọn họ? Đít, em, Cát Đồng Húc tức giận, lập tức nhấc chân đá mạnh vào tên cảnh sát đang xông tới với cây côn. Đùng, côn cảnh sát không kịp đâm vào bụng Cát Đồng Húc, ngược lại bị một cú đá của hắn đẩy ngược lại, làm côn cảnh sát đâm trúng vào bụng Lý Canh. Lý Canh đau đến mức ôm bụng ngồi xuống, nước mắt tuôn rơi. Thấy Lý Canh bị Cát Đồng Húc đá cho ngã xuống ôm bụng, không thể đứng dậy, Mập Hiệp Cảnh cầm côn cảnh sát trong tay định xông lên, nhưng khi Cát Đồng Húc ánh mắt lạnh lùng quét qua, Mập Hiệp Cảnh lập tức ngừng lại, chỉ tay về phía hắn rồi quát: "Dám đánh cảnh sát, tiểu tử ngươi đợi đấy." Nói xong, Mập Hiệp Cảnh lui lại vài bước, rồi đột nhiên quay người chạy đi, tốc độ nhanh đến không ngờ. Không biết hắn bằng thân hình mập mạp mà lại có thể chạy nhanh như vậy. Nhìn thấy cảnh sát bị Cát Đồng Húc đá ngã ngồi thụp xuống, không đứng dậy được, lại nhìn Mập Hiệp Cảnh chạy trốn, mọi người xung quanh đều nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lúc này, Lưu Lễ Hách, Hàn Chân và Dương Hồng đều cảm thấy thật sự sợ hãi. Tên tiểu tử này đúng là thô lỗ, chẳng sợ gì cả, ai cũng dám đánh, ngay cả cảnh sát cũng không ngoại lệ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, Dương gần đây đã đi gọi người, rồi, người của đồn công an sắp tới ngay, ngươi, nếu dám." Lưu Lễ Hách thấy ánh mắt của Cát Đồng Húc đột ngột chuyển sang nhìn hắn, sợ đến mức cả người không tự chủ được mà run lên. Răng rắc, tiếng cánh tay của Lưu Lễ Hách bị chật khớp vang lên, như một câu trả lời trực tiếp. "À!" Lưu Lễ Hách kêu lên. Răng rắc, Cát Đồng Húc lại một lần nữa kéo lại cánh tay của hắn. "À!" Lưu Lễ Hách lại kêu lên. Lúc này Lý Canh ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay quên không che bụng, hai mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt, cái trán hắn bất giác toát mồ hôi lạnh. "Đúng là thật." Trong lòng Lý Canh thầm mắng, cánh tay của Lưu Lễ Hách đúng là bị chật khớp thật rồi. Người trong xưởng bắt đầu có chút thương hại cho Lưu Lễ Hách, nhưng không ai dám tiến lên. Không thấy sao, chỉ có vài cú kéo đẩy mà lại điều luyện như vậy, chắc chắn là người có công phu rồi. Không biết thiếu niên này trước kia đã làm gì, có phải chuyên môn nối xương không, nhưng không phải làm như vậy. "Hiện tại ngươi có thể thành thật khai báo rồi không? Tay ngươi còn có bao nhiêu tình dư?" Cát Đồng Húc sau khi kéo cánh tay Lưu Lễ Hách trở lại, bình thản hỏi. "Đồng Húc, nếu không hôm nay chúng ta về trước đi. Chuyện thu mua sau này hãy bàn tiếp." Viên Lệ lo lắng sẽ liên lụy đến Cát Đồng Húc, hơn nữa vừa rồi cảnh sát đã rời đi, chắc chắn sẽ gọi thêm người tới, mà bọn họ chỉ là người ngoại lai, khi đó người thiệt thòi chắc chắn sẽ là họ. Vì thế khi thấy Cát Đồng Húc ép hỏi Lưu Lễ Hách, nàng vội vàng tiến lên nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thấy Viên Lệ sợ phiền phức, ánh mắt Lưu Lễ Hách không khỏi sáng lên, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây hắn thật sự sợ Cát Đồng Húc, người này quả là chuyên gia trong việc tháo xương và nối xương. "Không có chuyện gì đâu, Lệ tỷ." Cát Đồng Húc quay đầu khẽ mỉm cười nói với Viên Lệ. Thấy Cát Đồng Húc vẫn còn đủ bình tĩnh để cười, lại kiên trì thay nàng nói chuyện, Viên Lệ không thể kìm được nước mắt, nước mắt rơi xuống. Nàng còn muốn nói gì đó, nhưng Cát Đồng Húc đã nhẹ nhàng ôm vai nàng, thì thầm: "Ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi, ngươi yên tâm đi." Nghe vậy, những lời nàng định nói lại dừng lại nơi khóe miệng. Không hiểu sao, trong mắt nàng, thiếu niên này đột nhiên trở nên rất cao lớn. Những lời hắn nói khiến nàng cảm thấy rất tự nhiên mà tin tưởng. Thấy Cát Đồng Húc không chịu nghe khuyên, Lưu Lễ Hách lại một lần nữa cảm thấy lo lắng. Sau khi Cát Đồng Húc an ủi Viên Lệ, hắn lại nhìn chằm chằm vào Lưu Lễ Hách. Ta còn gì nữa?" Lưu Lễ Hách thấy Cát Đồng Húc nhìn mình, cả người run lên, lắp bắp nói: "Làm sao? Còn muốn ta làm thêm lần nữa sao?" Cát Đồng Húc lạnh lùng nói: "Đừng, đừng, ta nói rồi, bên cạnh ta còn có tiền, có 10 ngàn." Lưu Lễ Hách vội vàng nói: